Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 281, Bình Kiều đến. Tô Du đám người vừa bàn luận về Bình Kiều chưa bao lâu, bản nhân Bình Kiều đã xuất hiện tại tiệm tạp hóa nhỏ của bọn họ. Tiếp được truyền âm của Vân Ly, đang trong tiền sảnh, Tô Du rất kinh ngạc, bỏ dở việc trong tay chạy ra trước tiếp đãi khách. Không ngờ lại là Bình tiền bối, thật sự kinh hỉ. Tô Du cười khách khí nói. Đối với việc Bình Kiều có thể tìm tới chỗ bọn họ, Tô Du không lấy làm lạ, dù sao thân phận địa vị của Bình Kiều hiện tại đã khác xưa, muốn ra nơi ở của mấy người bọn họ không khó khăn gì. Hắn kinh ngạc là lý do Bình Kiều tự mình tìm tới, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào Bình Kiều phát giác được điều gì? Tuy rằng hiện tại cùng với tiến triển tu vi và thành tích đạt được, Tô Du ngày càng tự tin hơn với bản thân, nhưng có tự tin không có nghĩa là kiêu ngạo. Một kim đan tu sĩ dựa vào đâu khiến tiền bối Nguyên Anh coi trọng? Nếu như trước đây Bình Kiều vô thức muốn tiếp cận mấy tu sĩ Tô Du đám người, thì lần này tự mình tới tiệm, nhìn thấy gấu con đang trong tiệm, trong lòng Bình Kiều đã nảy sinh một suy đoán kinh người, lẽ nào mấy người này chính là mục tiêu mà đông đảo thế lực tu sĩ ngũ đại lục đang tìm kiếm? Suy đoán này khó tin, nhưng một khi đã nảy ra liền không kìm nén được, càng nhìn càng cảm thấy đáng ngờ. Bởi vì ánh mắt thần thái của con gấu con kia, có điểm nào giống một con thú cưng bình thường? Tin tức hắn nắm được còn có. Tu sĩ thường xuyên lui tới tiệm này sẽ ghen tị vì một con gấu con gặm linh quả tam phẩm, điều này càng chứng tỏ đây tuyệt đối không phải gấu con đơn giản. Tất cả những người quan tâm tới mấy tu sĩ Đông Đại Lục đều có một điểm khó hiểu, vị tu sĩ trẻ tuổi khí độ phi phàm xuất hiện sau này bên cạnh Tô Du, rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu người trước mắt này chính là thiên tài trận pháp sư Đông Đại Lục, thì người đàn ông khí độ bất phàm xuất hiện bên cạnh hắn trong bí cảnh, cùng con gấu con này có liên hệ gì không? Thời điểm người đàn ông kia xuất hiện, vừa khớp lúc gấu con không thấy tăm hơi. Trong lòng Bình Kiều càng nghĩ càng quá dị, ngay cả việc một tiệm tạp hóa chỉ bán linh phù và pháp khí cũng trở nên đáng ngờ. Đây chẳng phải là cố ý tránh né trận bàn cùng đan dược để che giấu thân phận sao? Khiến người ta căn bản không thể liên tưởng Tô lão bản nơi này cùng Dư lão bản, Đông Đại Lục với nhau. Càng né tránh càng khiến người ta cảm thấy đáng ngờ. Khi gặp Tô Du, trong lòng Bình Kiều lướt qua vô số ý niệm, nhưng chỉ là ánh mắt chợt rung động. Ngay cả con gấu con đứng bên cạnh cũng không biết trong khoảnh khắc này đầu óc hắn lướt qua bao nhiêu suy nghĩ. Nơi nào? Nụ cười trên mặt Bình Kiều vì nghi ngờ trong lòng mà càng thêm chân thành, sớm nên tới thăm Tô lão bản cùng các bằng hữu của ngươi, chỉ là gần đây công việc bận rộn, mãi không rảnh. Dạo này tốc độ tiêu hao vật tư An Nguyên Thành cực nhanh, ta ngược lại muốn đặt hàng một ít từ quý tiệm, nhưng qua xem xét phát hiện nếu ta đặt nhiều như vậy ngược lại thành thừa. Hàm ý là tiệm tạp hóa của Tô Du căn bản không cần đơn hàng của hắn. Tiệm tạp hóa của Tô Du không hề có ý định mở rộng, ngược lại rất nhàn nhã. Nếu đúng là mấy người kia, cuộc sống bọn họ xác thực có thể nhàn nhã, dù sao rời khỏi bí cảnh cũng chưa bao lâu, thu hoạch trong bí cảnh đủ đáp ứng nhu cầu tu luyện trong thời gian dài. Tô Du cũng không ngờ Bình Kiều từng có ý định chiếu cố việc kinh doanh tiệm tạp hóa của bọn họ, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn phải cảm tạ ý tốt của Bình Kiều, đa tạ Bình tiền bối. Mấy sư huynh đệ chúng ta ra ngoài lịch luyện, mở tiệm này tiếp xúc với đủ loại tu sĩ cũng là một dạng lịch luyện, kiếm linh thạch chỉ là mục đích phụ. Bình Kiều lộ ra vẻ trầm tư, nguyên lai như thế, lời của Tô lão bản rất có đạo lý. Tô Du sắp không dám nói chuyện nữa, lời nói tùy miệng mà có thể khiến Bình Kiều nghĩ nhiều như vậy. Ngay cả gấu con cũng không nhịn được liếc nhìn tên này một cái, cảm thấy Bình Kiều cũng là kẻ cáo già giả heo ăn thịt cọp, có lẽ ở mức độ nào đó khá giống Tô Du. Bình Kiều trước hết ghi nhớ lời này, nói ra chuyện chính, Tô lão bản cùng bằng hữu của ngươi có dự định ra ngoài không? Ta nơi này có được một tin tức, phía Đông Đại Lục có một tòa tháp tên Thanh Lôi Tháp, cứ 500 năm Thanh Lôi Tháp sẽ mở ra một lần. Tu sĩ tiến vào ngoài việc có thể lịch luyện trong tháp, còn có một tỷ lệ nhất định đạt được truyền thừa trong tháp. Gần đây lại sắp đến lúc mở ra. Phía Đông Thanh Lôi Tháp. Tô Du hai mắt có chút mờ mịt. Bọn họ chính là từ phía đông tới đó, nơi đó có tòa tháp tên Thanh Lôi sao? Nếu thật sự có, vậy lượng thông tin bọn họ nắm được khi mới tới thật quá ít. Dĩ nhiên phía đông Tây Đại Lục không phải phía đông An Nguyên Thành, mà là phạm vi địa vực rất rộng. Bọn họ tuy từ phía đông tới, nhưng không đi hết tất cả nơi phía đông. Ánh mắt Bình Kiều lóe lên, càng thêm xác định nghi ngờ của mình. Bởi vì tu sĩ bản địa hiếm có ai không biết Thanh Lôi Tháp. Hắn mỉm cười giải thích. Tây Đại Lục chúng ta có thể có cảnh tượng tu luyện thịnh vượng như hiện tại, thế lực tông môn gia tộc san sát, đều có quan hệ lớn với Thanh Lôi Tháp. Chúng ta đều nghi ngờ Thanh Lôi Tháp là bảo tháp lưu lại bởi tiền bối đại năng vạn năm trước, dụng ý là để lại tu hành truyền thừa cho đại lục. Tu sĩ ban đầu tiến vào Thanh Lôi Tháp, chỉ cần sống sót và tu luyện thành công, đều lần lượt tại Tây Đại Lục kiến lập thế lực của mình. Ban đầu có một mẻ thế lực tông môn chính là từ đó mà ra. Tuy rằng theo từng lần mở ra, tỷ lệ xuất hiện truyền thừa trong Thanh Lôi Tháp ngày càng ít, nhưng ít không có nghĩa là không có. Mỗi lần Thanh Lôi Tháp mở ra vẫn thu hút vô số tu sĩ tới, chỉ đáng tiếc một điểm, bất luận là tu sĩ nào, cả đời chỉ có một lần cơ hội tiến tháp. Khi tiến tháp, Thanh Lôi Tháp sẽ ghi lại khí tức tu sĩ đó, ngăn chặn việc lặp lại tiến vào. Theo sự qua lại giữa ngũ đại lục, tình huống Thanh Lôi Tháp cũng bị các đại lục khác biết đến. Vì vậy mỗi lần mở ra, vẫn sẽ có tu sĩ đại lục khác tới. Tô Du cúi đầu nhìn Vân Ly, bọn họ chưa từng biết việc này, dự đoán Đông Đại Lục chỉ có tứ tông nhất các biết và sẽ không truyền ra ngoài, nắm chắc tài nguyên này trong tay. Hắn còn có nghi vấn, Vân Ly có biết Thanh Lôi Tháp này là do ai thiết lập không? Lẽ nào lại là tiền bối nào quen biết của Vân Ly từ vạn năm trước? Vân Ly muốn gãi đầu, hắn biết Thiên Mục Kính, nhưng đối với Thanh Lôi Tháp này lại chưa từng nghe thấy. Lẽ nào là trò gì đó do những tên kia sau này nghĩ ra? Lại còn đặt ở phía đông. Nghĩ tới nơi bọn họ xuất hiện khi mới tới là Ô Vân Quật, tràn ngập ma khí, Thanh Lôi Tháp xuất hiện ở đó có lẽ không phải ngẫu nhiên. Tô Du ngẩng đầu lên cảm kích nói, đa tạ Bình tiền bối cáo tri việc này, dự đoán Thanh Lôi Tháp này vô cùng trọng yếu, vậy sau khi mở ra là ai cũng có thể tiến vào sao? Lại đột nhiên tỉnh ngộ, tiền bối hãy đợi chút, ta pha cho tiền bối một ấm trà, xin tha thứ cho vãn bối thất lễ. Để một tiền bối Nguyên Anh đứng đó nói chuyện với mình tốn nhiều nước miếng như vậy, Tô Du trong lòng sinh xấu hổ, đây đúng là quá bất kính với tiền bối. Hơn nữa vị Bình Kiều tiền bối này thật sự là người tốt, tính tình thật tốt, không hề có vẻ cao nhân của tiền bối. Bình Kiều lộ ra nụ cười, cũng không từ chối, thuận theo lời mời của Tô Du tiến vào viện sau. Gấu con cũng nhảy lên vai Tô Du cùng đi qua, hắn còn muốn nghe thêm về Thanh Lôi Tháp, sao có thể bỏ lỡ. Vừa bước vào viện sau liền cảm nhận linh khí nơi đây khác biệt lớn với phía trước. Linh khí nơi đây không chỉ nồng nặc cực độ, mà còn được chảy vuốt tỏ ra rất ôn thuận. Trong mắt Bình Kiều lóe lên vẻ hiểu ra, nơi đây chắc chắn bày trận tụ linh trận cao minh. Vị Tô lão bản này quả nhiên là trận pháp sư cực kỳ cao minh. Phát hiện này khiến Bình Kiều vô cùng kinh hỉ, khi biết Tô Du đám người hoàn toàn biến mất khỏi Đông Đại Lục, trong lòng từng có tiếc nuối. Lúc đó nghĩ là không biết khi nào tin tức bọn họ mới lại lộ diện, hắn lại khi nào mới gặp lại Tô Du để nói lời cảm tạ. Nhưng ai có thể ngờ được, Tô Du, cùng đồng bạn của hắn rốt cuộc lại không ở Đông Đại Lục nữa. Vậy thì Đông Đại Lục tất nhiên là giấu trong đó truyền tống trận không nằm trong sự khống chế của Tứ Tông Nhất Các, Đông Đại Lục. Nghĩ như vậy cũng không trách được tại sao bọn họ lại đối với truyền tống trận nhạy cảm quen thuộc đến thế. Người khác tiến vào phế tích An Gia, điều đầu tiên nghĩ tới là tìm kiếm tài nguyên, còn bọn họ thứ muốn nhìn đầu tiên lại là truyền tống trận mà An Gia giấu kín. Bởi vì bọn họ chính là thông qua truyền tống trận mà đến Tây Đại Lục. Bọn họ không chỉ rời khỏi Đông Đại Lục, mà từng người còn đều tấn cấp trở thành kim đan tu sĩ, hơn nữa lại còn trốn ngay dưới chỗ mắt của ta. Phát hiện như vậy khiến hắn kinh thán không thôi, đủ thấy trước khi hành sự sớm đã nghĩ ra con đường rút lui như vậy, mới dám khiêu khích Tứ Tông Nhất Các, Đông Đại Lục. Bình Kiều, sau khi tiến vào viện tử không thăm dò gì nữa, uống xong linh trà do Tô Du, pha rồi liền đem tất cả tình huống của Thanh Lôi Tháp nói cho hắn biết. Trước đây tiến vào Thanh Lôi Tháp, chịu không ít hạn chế, các thế lực lớn Tây Đại Lục liên thủ đem Thanh Lôi Tháp, khống chế trong tay mình. Nhưng bởi vì Thanh Lôi Tháp, mỗi người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, theo từng lần mở ra, cuối cùng khiến Thanh Lôi Tháp, chỉ có thể trở thành nơi lịch luyện của tiểu bối. Các đại thế lực cũng ngày càng không gia tăng khống chế. Vừa hay An Nguyên Thành, sau đại biến đã chỉnh đốn lại cờ xí, lần này An Nguyên Thành phái ra hai vị trưởng lão, hộ tống một nhóm tộc nhân đệ tử tiến về Thanh Lôi Tháp, lịch luyện. Tất nhiên nếu có cơ hội đạt được truyền thừa trong tháp thì càng tốt, dù cho cơ hội như vậy ngày càng ít đi, nhưng nếu có thể đạt được, theo kinh nghiệm trước đây, không ai không phải là người khí vận khá tốt, tất định sẽ ở Tây Đại Lục gây dựng nên một phiến tiền đồ. Bình Kiều, đặc biệt tới báo cho Tô Du, bọn hắn một tiếng, chính là nếu Tô Du, bọn hắn muốn đi, có thể theo đội ngũ An Nguyên Thành, cùng xuất phát. Trên đường cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Tô Du, không chút do dự nói ra quyết định của hắn, ta muốn đi, những người khác tất nhiên cũng muốn đi, đa tạ Bình tiền bối cáo tri, ngày nào khởi trình, chúng ta nhất định đúng giờ chạy tới. Tốt, 10 ngày sau chuẩn bị xuất phát. Đa tạ tiền bối, chúng ta liền mặc giày đáp Thuận Phong Chu, vậy. Bình Kiều, vẫy vẫy tay, quay người ra khỏi tạp hóa phố tử, trở về Bình Gia. Tô Du, ngồi trong viện tử lại nghĩ một lúc về chuyện Thanh Lôi Tháp, đột nhiên hỏi Vân Ly, ngươi nói Bình Kiều, có phải đã biết chút gì đó rồi không? Vân Ly, liếc hắn, rốt cuộc phản ứng lại rồi sao? Tô Du, xấu hổ nói, nghe lời của Bình Kiều, là biết, tu sĩ Tây Đại Lục rất ít người không biết sự tồn tại của Thanh Lôi Tháp, nhưng nhìn phản ứng của ta là biết, cái gì cũng không biết, rõ ràng là từ bên ngoài tới. Thêm nữa hình tượng của Vân Ly ngươi như thế này, Bình Kiều, sẽ có chút hoài nghi chứ. Dù sao hắn ở trong bí cảnh, cũng tiếp xúc qua chúng ta. Ngươi nói Bình Kiều, rốt cuộc là ý gì? Vân Ly, Thanh Lôi Tháp, đối với tu sĩ bản địa mà nói có lẽ là tồn tại quá quen thuộc, lúc trò chuyện bình thường sẽ không cố ý nhắc tới, nhưng đối với ngoại lai giả như chúng ta lại không phải chuyện tốt, có hoài nghi quá bình thường rồi. Lo lắng hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tô Du, lắc đầu, không cảm nhận được từ Bình Kiều, chút ác ý nào, trái lại là thiện ý kỳ quái, lẽ nào chỉ vì ở trong Tinh La Cung, đã nói qua vài câu. Thôi, không nghĩ nữa, ta thông tri Kiều sư huynh, bọn họ, chớ bế quan quá lâu, chờ 10 ngày sau cùng đại đội ngũ tiến về Thanh Lôi Tháp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 282, Phi Chu, bị tập kích. Kiều Vạn Hải, mấy người biết chuyện Thanh Lôi Tháp, rồi, tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, và trước khi khởi trình đã dò hỏi tình huống của tòa tháp này. Quả nhiên giống như Bình Kiều, nói, thậm chí còn cụ thể hơn so với lời hắn kể. Cục diện Tây Đại Lục khác với Đông Đại Lục. Đông Đại Lục do Tứ Tông Nhất Các, khống chế, Tây Đại Lục đúng là có thể xưng được một tiếng tông môn gia tộc các thế lực sang sát, chưa xuất hiện cục diện một nhà hoặc mấy nhà độc đại. Cạnh tranh giữa các bên cũng kịch liệt hơn Đông Đại Lục rất nhiều, bầu không khí tu hành cũng so với Đông Đại Lục nồng nhiệt hơn. Tây Đại Lục còn có một đặc điểm quan trọng, đó chính là cơ hội xuất đầu của tán tu ở nơi đây so với Đông Đại Lục nhiều hơn rất nhiều. An gia, lão tổ năm xưa chính là một vị tán tu. Kiều Vạn Hải, ra ngoài dò hỏi chuyện Thanh Lôi Tháp, mới từ trong miệng ngoại nhân biết được, năm đó An lão tổ, cũng từng ở Thanh Lôi Tháp, lấy được cơ duyên trọng yếu. Về sau hắn chiếm cứ An Nguyên Thành, mảnh đất này và đem An gia, phát dương quang đại, có liên quan rất lớn với cơ duyên này. Không chỉ An lão tổ, ngay cả vị Thiên Hạc chân quân, kia cũng là xuất thân tán tu. Về sau kiến lập Thiên Hạc cung, cái gọi là Thiên Hạc cung, cũng bất quá là dùng để nuôi Linh Hạc và phu nhân của hắn, chủ yếu vẫn là phục vụ cá nhân hắn. Hắn thu đồ đệ cũng không ít, chỉ riêng thân truyền đệ tử đã có mười mấy người. Có lẽ là vì thế, vị thượng tu sĩ, kia bỏ mạng ở An Nguyên Thành, đến tận bây giờ Thiên Hạc chân quân, cũng chưa động tay động chân lớn. Nguyên lai hai vị hóa thần này đều là xuất thân tán tu, thật khiến người ta ngoài ý muốn. Ở Đông Đại Lục chúng ta, trước đây từng xuất hiện, nhưng hiện tại mấy vị hóa thần đã biết, đều là thái thượng trưởng lão của Tứ Tông Nhất Các. Ước chừng ngay cả số lượng tán tu trong Nguyên Anh so với Tây Đại Lục cũng ít hơn rất nhiều. Trần Cảnh, kinh thán nói, nhưng An lão tổ, rốt cuộc là thế nào vẫn lạc? Không phải là liên quan tới cơ duyên hắn đạt được ở Thanh Lôi Tháp, năm đó chứ? Kiều Vạn Hải, người dò hỏi được tin tức này lắc đầu, không biết, tu sĩ trong thành chỉ biết hắn có một ngày trọng thương trở về, không lâu sau liền vẫn lạc. Diệp Vân, hiếu kỳ hỏi, lần này Thanh Lôi Tháp, mở ra, người An gia, chạy trốn sẽ đi Thanh Lôi Tháp, sao? Mấy người nhìn nhau, thật khó nói người An gia, có đi hay không? Chỉ e các thế lực khác cũng sẽ sinh ra suy đoán như vậy, bên Thanh Lôi Tháp, sẽ sắp xếp người, chuyên môn canh giữ người An gia, xuất hiện. Trong số tán tu nhân sĩ đã tiến vào Thanh Lôi Tháp, nổi tiếng nhất thuộc về hai vị này. Các chân quân hóa thần khác của Tây Đại Lục, hình như cũng có liên hệ không nhỏ với Thanh Lôi Tháp. Tất nhiên dựa theo độ nổi tiếng của Thanh Lôi Tháp, sợ rằng đại năng không tiến vào tòa tháp này chỉ chiếm thiểu số. Tòa tháp này có thật thần kỳ như vậy hay không, Tô Du, bọn hắn vẫn muốn tự mình đi nhìn một chút. Chỗ thần kỳ của Tinh Cực Bí Cảnh, bọn hắn đã tự mình nghiệm chứng qua, lời đồn không hề khoa trương. Đối với Thanh Lôi Tháp, lần này, mấy người cũng ôm lòng kỳ vọng rất cao. Thời hạn 10 ngày đã tới, Tô Du, một đoàn tới cổng thành hội hợp với Bình Kiều. Phía cổng thành đông đậu một chiếc phi chu, khổng lồ. Bình Kiều, đứng ở đầu thuyền. Trên phi chu, đã có không ít tu sĩ, và còn có tu sĩ đang chạy tới đây. Bình Kiều nói gì đó với một thanh niên bên cạnh, sau đó thanh niên kia bay về phía Tô Du, bọn hắn, tự giới thiệu, là Tô Lão Bản, một đoàn chứ. Ta là Bình Văn Sinh, Kiều Thúc, bảo ta tiếp các vị lên Phi Chu, mời mấy vị theo ta tới. Nguyên lai là Văn Sinh đạo hữu, đa tạ Văn Sinh đạo hữu. Đối diện ánh mắt dò xét của Bình Văn Sinh, Tô Du, khách khí cười nhẹ, trong lòng cảm thấy an bài thân cận này của Bình Kiều, rất thỏa đáng. Mấy người bọn hắn hướng về phía Bình Kiều, từ xa chắp tay biểu thị lời cảm tạ. Sau khi lên Phi Chu, Bình Văn Sinh an bài mấy người ở phòng bên cạnh phòng của hắn, như vậy có việc có thể dễ dàng tìm hắn. Bình thường cũng có thể đi lại trên Phi Chu. Lần này tiến về Thanh Lôi Tháp, đều là thanh niên các thế lực gia tộc, phần lớn ở trúc cơ kim đan, rất dễ có ngôn ngữ chung. Sau khi xem qua các phòng riêng, trần cảnh, bọn họ liền ra ngoài kết giao tu sĩ trẻ khác. Đợi đến khi Phi Chu, khởi trình cũng là như vậy. Một đường bay đi cần không ít thời gian, khoảng thời gian này cũng đủ để mọi người hòa nhập vào trong số tu sĩ trẻ trên Phi Chu. Thông qua trò chuyện với bọn họ, đối với tình hình An Nguyên Thành, sau khi chỉnh đốn càng thêm hiểu rõ. Trên Phi Chu, không có người Đặng gia và Tưởng gia. Có thể nói An Nguyên Thành, hiện tại chia thành hai phe thế lực đối chọi nhau. Một phe chính là Tân Phái hình thành lấy trưởng lão các làm trung tâm. Một phe chính là liên hợp của Đặng gia và Tưởng gia. Con lạc đà gầy còn hơn con ngựa khỏe, hai nhà này vẫn còn lưu lại mấy vị nguyên anh tu sĩ, ở An Nguyên Thành, hiện tại cũng tính là một lực lượng không yếu. Thêm nữa mọi người kiên kỵ Thiên Hạc Chân Quân, phía sau Đặng gia, nên trên bề mặt cũng không đàn áp Đặng Tưởng, hai nhà quá tàn khốc. Nhưng hoạt động tập thể như vậy lại không mang theo đệ tử Đặng Tưởng, hai nhà. Thiếu đi phần người này tồn tại, không khí trên Phi Chu náo nhiệt hẳn lên. Chỉ riêng Tô Du, đi ra ngoài, đã nghe thấy không ít tu sĩ dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói lần này không có đệ tử Đặng Tưởng, hai nhà thật tốt quá. Đủ thấy tu sĩ An Nguyên Thành, khổ Đặng Tưởng, hai nhà đã lâu. Hừ hừ, nếu không phải Thiên Hạc Chân Quân, bọn họ Đặng gia, hiện tại là tình huống gì còn chưa biết thế nào. Nhưng theo ta thấy, Thiên Hạc Chân Quân, cũng chưa chắc thật sự coi Đặng gia, ra gì. Cái Đặng Quân Kỳ khi còn tưởng Đặng gia, bọn hắn là tình huống như trước. Hôm nọ đụng phải trên đường, lại muốn vung roi đánh ta. Người nói là một nữ tu sĩ, tướng mạo thanh tân điềm đạm rất đáng yêu. Tô Du, vốn không muốn nghe chuyện tào lao này, nhưng ai bảo hắn mang theo gấu con đứng bên này thưởng thức phong cảnh bên ngoài, mấy nữ tu sĩ khác vừa hay chạy tới bên này bắt đầu tán gẫu. Lại là Đặng Quân Kỳ, à. Ỷ vào chị gái và thế lực Đặng gia. Một chút cũng không coi người khác ra gì. Đừng nói ngươi, chính là An gia, nguyên lai còn tại thời, gặp người An gia, cũng là thái độ này. Mỗi lần nàng gặp ngươi đều dùng roi đánh ngươi, không phải vì ghen ghét khuôn mặt này của ngươi sao? Nhưng lần này ngươi cũng nhờ họa được phúc, cái tên sắc bệnh Tưởng gia, kia không dám cưỡng ép nạp ngươi làm thiếp nữa chứ. Đặng Quân Kỳ, tự mình nhìn trúng thứ đồ chơi như vậy, còn tưởng là đàn bà nào cũng muốn tranh giành đàn ông với nàng ta. Tô Du nghe xong nhịn không được muốn ngoáy tai, đây đều là chuyện gì vậy? Vân Ly, trực tiếp ở trong đầu hắn cười phá lên. Tô Du, bất đắc dĩ truyền âm, xem ra Đặng Tưởng, hai nhà suy bại, đối với tu sĩ bình thường Bình Nguyên Thành, cũng tính là chuyện tốt rồi. Nữ tu sĩ lúc nãy dùng giọng điệu may mắn nói, đúng vậy, lão tổ nhà ta đã vào trưởng lão cát, Tưởng gia, còn dám làm chuyện như vậy, phụ mẫu ta liền sẽ tố cáo lên trưởng lão cát. Hôm đó Đặng Quân Kỳ muốn đánh ta, ngược lại bị ta dùng nắm đấm đánh cho một trận. Nữ tu sĩ này vung vung nắm đấm của mình, biểu thị mình rất lợi hại. Ái chà, thật đánh rồi sao? Đặng Quân Kỳ, chịu được sao? Mấy nữ tu sĩ khác líu ríu hỏi. Nàng đương nhiên tức giận cực độ, nhưng các ngươi biết đấy, tu vi của tên kia căn bản không bằng ta, trước kia chỉ ý thế Đặng gia, mà tác quai tác quái, thực sự đơn đấu ai sợ nàng chứ? Dù sao ta cũng đánh cho sướng tay. Kết quả trấn thủ đội chạy tới bắt cả ta lẫn nàng, đương nhiên bị bắt rồi bị dạy dỗ một trận, ta vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lần sau nếu nàng còn dám như thế, ta vẫn sẽ đánh tiếp, ha ha. Đáng tiếc quá, hôm đó bọn ta không cùng ngươi lên phố, chẳng qua bị phạt một trận, không sao cả, đánh được con kia là được rồi, ha ha. Mấy nữ tu cười đùa rộn rã, Tô Du, cũng mỉm cười, nhanh chóng rời xa chút, không tham gia náo nhiệt cùng họ. Ở bên ngoài nghe đủ thứ chuyện tạp nham, Tô Du dẫn Tiểu Hùng trở về phòng đọc sách, đã là ngày thứ tư bay rồi, chẳng bao lâu sau, Kiều Vạn Hải gõ cửa bước vào, vẻ mặt kinh ngạc, Tô sư đệ, Tiểu sư thúc, phi chu của Đặng gia và Tưởng gia bị tập kích giữa đường rồi. Tiểu Hùng lập tức ngẩng đầu, thúc giục Kiều Vạn Hải nói nhanh, Tô Du cũng hơi kinh ngạc, bị tập kích. Ai làm vậy? Kiều Vạn Hải nghe Tiểu sư thúc truyền âm thúc giục lại không vội nữa, đi đến bàn rót cho mình một chén linh trà, uống một ngụm rồi mới dưới ánh mắt nóng lòng của Tiểu sư thúc mở miệng, có người theo dõi hai nhà đó, nên bên kia vừa bị tập kích bên này đã nhận được tin, giờ đã lan truyền khắp phi chu rồi, nhưng kẻ tập kích che mặt không để lộ thân phận, mọi người trên phi chu cũng đang bàn luận rốt cuộc là ai làm, nhưng đều nói hai nhà này đắc tội quá nhiều người, giờ đại trưởng lão của họ đều không còn, có Cừ gia tập kích cũng chẳng lạ gì. Kiều Vạn Hải lại hạ giọng, nói không chừng còn có nội bộ An Nguyên Thành, nhúng tay nữa, hai nhà kia trước kia thật sự không ít tội ác. Hai ngày nay hắn trò chuyện với người khác cũng nghe không ít về hành vi của hai nhà đó, hai nhà kia thật sự ngang ngược quá lâu rồi, nam nhân thích ai là bức gia đình kia đem con gái thậm chí vợ đưa tới cửa, dám chống cự không ít người bị hãm hại, còn có mấy nhà lén lút bỏ trốn, nhưng nghe nói cũng bị đuổi kịp, kết quả không tốt, nữ nhân thích ai cũng trực tiếp cướp, như Đặng Quân Kỳ, của Đặng gia. Vì ghen ghét nữ tu khác xinh đẹp còn nàng thì tầm thường, đã hủy dung nhan mấy nữ tu. Còn có nữ tu vì thế mất mạng, nghe mà lạnh sống lưng. Tô Du thầm nghĩ nói không chừng thật sự có, trong An Nguyên Thành, không tiện ra tay, dễ lộ thân phận, nhưng ngoài thành ra tay tương đối đơn giản hơn, dù không thành công cũng có thể rút lui ung dung, khiến người hai nhà kia không thể truy cứu, muốn truyền cứu giờ cũng phải thông qua trưởng lão Cát, cung cấp chứng cứ xác thực đáng tin. Vậy kết quả tập kích thế nào? Có ai thương vong không? Kiều Vạn Hải gật đầu, có, kẻ tập kích họ đều là Nguyên Anh, hai nhà kia tuy cũng có Nguyên Anh tu sĩ hộ tống, nhưng ngươi cũng biết đấy, giờ Nguyên Anh tu sĩ của hai nhà kia thiếu thốn, không điều động được nhiều nhân thủ, Nguyên Anh tu sĩ hộ tống bị đánh thương, trong phi chu có mấy kim đan tu sĩ trực tiếp bị giết chết, còn có lô bị thương, nhìn tư thế này, rõ ràng là trả thù có mục đích. Đúng rồi, chiếc phi chu kia đã quay về, không biết sau khi về có còn phái người khác hộ tống những tu sĩ đó đi Thanh Lôi Tháp nữa không, phần lớn còn phải vật lộn một hồi, nhưng họ còn dám rời An Nguyên Thành, nữa sao? Tô Du cũng cảm thấy hai nhà này hiện tại đại khái không dám rời An Nguyên Thành, nữa, nếu Nguyên Anh tu sĩ chỉ bị thương thì còn đỡ, nếu trọng thương thậm chí tử vong, đối với hai nhà này đã kích có thể quá lớn rồi, qua việc này, hai nhà này hẳn có thể hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của mình tồi tệ thế nào. Vui nhất hẳn vẫn là những tu sĩ trẻ trên phi chu có ý kiến với Đặng Tưởng nhị gia. Lúc này Tô Du còn có thể nghe thấy tiếng hoan hô từ bên ngoài vọng tới. Không lâu sau, Trần Cảnh và Diệp Vân, họ trở về cũng mang theo tin tức này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 283, Ngũ Đại Lục tái tụ thủ. Một đường hướng đông, trên đường còn gặp phi chu khác đi tới Thanh Lôi Tháp, sau nửa tháng rời An Nguyên Thành, phi chu của Tô Du bọn họ rốt cuộc đến đích. Nơi đây trên không mặt đất đều đầy ắp phi chu. Ngoài Bình Văn Sinh, Tô Du bọn họ còn thân thiết với một đôi huynh muội của Bình gia, phân biệt là Bình Hoáng Sinh và Bình Vũ Sinh, còn những tu sĩ khác trên phi chu, đối với bọn họ không mấy chú ý. Đứng trên phi chu, Bình Vũ Sinh chỉ một khoảng đất trống phía trước, chỗ đó chính là nơi Thanh Lôi Tháp, quả lạc, đợi đến giờ, Thanh Lôi Tháp sẽ hiện ra từ trong hư không, bình thường đều ẩn độn trong hư không, đúng là có nhiều tu sĩ muốn kéo Thanh Lôi Tháp ra khỏi hư không. Nhưng không được, ngay cả hóa thần chân quân của Trung Đại Lục cũng tới giúp rồi, vẫn không có kết quả. Bình Hoáng Sinh cũng nói, nghe nói thời kỳ đầu nhất, tòa Thanh Lôi Tháp này vốn ở bên ngoài, nhưng từ sớm một nhóm tu sĩ đạt được chỗ tốt từ Thanh Lôi Tháp, khởi lên tham niệm với Thanh Lôi Tháp, muốn chiếm Thanh Lôi Tháp, làm của riêng, đương nhiên ý niệm như thế tu sĩ hiện tại cũng có, nhưng từ khi có tu sĩ phát hiện sự tồn tại của Thanh Lôi Tháp, đến nay, vẫn chưa ai làm được. Bình Vũ Sinh, khá hoạt bát. Ta cảm thấy không làm được mới tốt, nếu Thanh Lôi Tháp bị người thu phục, hậu nhân chúng ta làm sao còn được hưởng cơ hội vào tháp luyện tập. Thanh Lôi Tháp, mỗi 500 năm mở ra một lần, tạo phúc cho biết bao tu sĩ Tây Đại Lục chúng ta. Lời này nhận được mọi người đồng tình, nếu không có Thanh Lôi Tháp, có lẽ khó mà xuất hiện An Lão Tổ cùng Thiên Hạc Chân Quân, dạng tán tu đại năng hóa thần như thế, bất kể vì người tính tình thế nào, nhưng có họ ở đó, đối với vô số tán tu chính là cột mốc phương hướng, khiến nhiều tán tu nỗ lực. Nhìn thấy địa điểm này, Tô Du mấy người nhìn nhau, trong mắt có sắc dị thường, nơi này chẳng phải là gần Ô Vân Quật, sao, lúc bọn họ ra khỏi Ô Vân Quật, không cảm thấy phụ cận có gì đặc biệt, ngoại trừ Ô Vân Quật, thêm nữa Tô Du lại gấp tìm địa điểm ẩn núp độ kiếp, nên ra khỏi Ô Vân Quật, không dừng lại bao lâu liền rời đi, sau đó mọi người thay phiên bế quan độ kiếp, sớm quên mất nơi này, có lẽ khi nào muốn rời Tây Đại Lục, có thể quay đầu nhìn lại xem trong Ô Vân Quật. Có gì đặc biệt? Tô Du truyền âm hỏi Vân Ly, Thanh Lôi Tháp, này không phải là tồn tại tương tự Thiên Mục Kính, chứ? Trong Ô Vân Quật, tràn đầy ma khí, có thể có liên quan gì với Thanh Lôi Tháp, không? Huynh muội Bình Gia, không phải nói rồi sao, luôn có tu sĩ muốn nhòm ngó Thanh Lôi Tháp, nhưng Thanh Lôi Tháp, dường như linh tính rất đủ, biết tự mình độn vào hư không lẩn tránh, mỗi 500 năm mới xuất hiện một lần, có lẽ chính di động như vậy khiến phong ấn xuất hiện lỗ hổng, ma khí rò rỉ ra ngoài. Tiểu Hùng cũng đang quan sát vị trí Thanh Lôi Tháp, sắp xuất hiện, rất có khả năng, đợi Thanh Lôi Tháp, hiện thân hẳn có thể nhìn rõ hơn, chúng ta còn có cơ hội vào Thanh Lôi Tháp, đến lúc đó hẳn có thể hiểu rõ hơn tình huống, xem tòa tháp này rốt cuộc do ai tạo tác. Bất luận là Tô Du hay Vân Ly, đối với Thanh Lôi Tháp, này đều không nảy sinh ý niệm chiếm làm của riêng, giống như lúc tại Hắc Phong Nhai, biết nơi đó có bảo vật gọi Thiên Mục Kính, biết Thiên Mục Kính, gánh vác trách nhiệm, Tô Du căn bản không nảy sinh tham niệm. Kiều Vạn Hải, bọn họ cũng nghi ngờ hiện trạng Ô Vân Quật, có liên quan với Thanh Lôi Tháp, truyền âm trao đổi vài câu liền ngừng không nhắc nữa, để tránh bị người khác phát hiện gì. Ngay lúc bọn họ chờ đợi, có mấy chiếc phi chu rất đặc biệt lần lượt đến, không cần Tô Du bọn họ dò hỏi, tiếng bàn tán o của tu sĩ xung quanh đã khiến bọn họ biết được lai lịch mấy chiếc phi chu này, đều từ đại lục khác tới, tổng cộng 4 chiếc, vừa đúng mỗi đại lục một chiếc, ngoài nhân viên hộ tống, trên phi chu này còn chở 200 tu sĩ trẻ, khi bọn họ bước ra khỏi phi chu, có mấy người mang theo một con tiểu yêu thú, trong đó cũng có mấy con tiểu hùng. Nhiều tu sĩ trẻ từ đại lục khác chưa từng ra khỏi phạm vi đại lục mình, lần này thông qua truyền tống trận đến đại lục khác, đối với mọi thứ thấy được đều vô cùng tò mò, nhìn ngó khắp nơi, khi bọn họ trở thành tiêu điểm của tu sĩ Tây Đại Lục, bọn họ cũng đang bàn luận tu sĩ Tây Đại Lục. Tu sĩ Đông Đại Lục tới đương nhiên đều là tứ tông nhất các, tông môn nhị lưu đừng nói tư cách tham gia, ngay cả tư cách biết nội tình cũng không có, vừa xuất hiện. Bọn họ liền cảm nhận được từng đợt ánh mắt đầy thù địch, không khỏi nhìn qua, còn có người hỏi trưởng bối tông môn đi theo, những người đó thế nào vậy, tại sao nhìn chúng ta như thế? Nguyên Anh tu sĩ hộ tống liếc nhìn liền hiểu ra, đó là đệ tử Ly Phong Tông, Tây Đại Lục, ngưng anh quả mà đệ tử Ly Phong Tông, đoạt được khi vào Tinh Cực bí cảnh, bị một tu sĩ Đông Đại Lục chúng ta cướp đi, nhìn bộ dạng bọn họ, có lẽ đệ tử đoạt được ngưng anh quả đó, sau khi trở về tấn cấp không thuận lợi lắm. Qua, thì ra là đệ tử Ly Phong Tông. Đó à, vậy thật không may, nhưng thù địch bọn ta cũng không ít gì, Đông Đại Lục chúng ta cũng đang tìm kiếm lão gia hỏa tên ông lão, nhưng ra khỏi bí cảnh lão gia hỏa đó liền trốn biệt tâm, cũng là chuyện lạ, bất luận là ông lão, này, hay kiếm tu Hà Tự, cùng nhân vật then chốt nhất Dư Túc, và đồng bạn của hắn, thảy đều biến mất không dấu vết. Ồ, không ngờ chuyện đã truyền tới Tây Đại Lục rồi, các ngươi xem, bên kia cũng có tu sĩ nuôi một con tiểu hùng. Đệ tử Đại Tông Môn kỳ thực đối với danh hiệu thiên tài trận pháp sư của Tô Du truyền ra rất không phục, đặc biệt đối phương có thể còn xuất thân tán tu, điều này khiến mặt mũi đệ tử Đại Tông Môn đặt ở đâu. Đông Đại Lục nội bộ đã lưu truyền ra lời nói như thế, Dư Túc, một tán tu đã đạp xuống toàn bộ đệ tử thiên tài Tông Môn Đông Đại Lục, nếu Dư Túc dám hiện thân, chắc chắn sẽ có vô tận đệ tử Tông Môn tìm hắn khiêu chiến. Không phục nhất thuộc về đệ tử Ngũ Hành Tông, bọn họ lấy thực lực trận pháp của mình làm kiêu ngạo nhất. Nhưng giờ bên ngoài mọi người đều nói, trình độ trận pháp của Dư Túc, đồng bối không ai sánh kịp, điều này đặt đệ tử Ngũ Hành Tông, vào đâu. Nhưng dẫu vậy, vẫn có môn đồ nuôi tiểu yêu thú, thậm chí trực tiếp là gấu con, dường như làm vậy liền có thể trở thành thiên tài vận khí như Dư Túc. Kỳ thực, con người vốn có tâm lý mộ cường, giới tu chân càng như thế. Vận khí cùng thực lực mà Tô Du, bộc lộ trước sau khi tiến vào Tinh Cực bí cảnh, đều chứng minh một điều, hắn rất mạnh. Giữa các tu sĩ đồng giai, hắn cực kỳ cường đại, khiến người ta sinh lòng hướng vọng khâm phục là chuyện khó tránh. Giờ thấy tu sĩ đại lục khác cũng nuôi gấu con, ngay cả những đệ tử tứ tông nhất các, từng chửi rủa Tô Du, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đắc ý quái dị, nhìn đi, tu sĩ Đông Đại Lục, chúng ta, thanh danh đã truyền tới đại lục khác, còn có cả người sùng bái cùng bắt chước. Xung quanh Tô Du, bọn hắn, cũng có người cười đùa rôm rã. Trước đó, khi Tô Du mang gấu con xuất hiện bên ngoài phòng trên phi chu, không ít tu sĩ đã hỏi hắn về gấu con cùng chuyện Đông Đại Lục. Mỗi lần bị hỏi, Tô Du đều vô cùng lúng túng. Giờ lại tới rồi. Tô đạo hữu, ngươi xem bọn họ đều nhìn sang rồi, những tu sĩ Đông Đại Lục kia chắc chắn đang ngắm gấu con ngươi nuôi. Ha ha, không ngờ Đông Đại Lục bọn họ cũng có người nuôi gấu con, sao bọn họ dám nuôi chứ? Nghe nói thiên tài trận pháp sư tên Dư Túc, kia đã đạp mặt mũi đệ tử danh môn Đông Đại Lục, xuống đất, tới giờ vẫn không có năng lực tìm ra người. Ha ha! Đúng vậy, mấy tông môn Đông Đại Lục, này quá vô năng. Nếu là Tây Đại Lục, chúng ta, sao có thể để người ta trốn thoát ngay dưới mũi mình? Nghe nói ngay cả Nguyên Anh Đại Tu Sĩ, cũng không giữ được tên Dư Túc, kia. Hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Tô Đạo Hữu, ngươi nói xem. Hỏi Tô Đạo Hữu, làm gì? Tô Đạo Hữu, đều nuôi gấu con rồi, chắc chắn là người sùng bái tu sĩ tên Dư Túc, kia. Tô Đạo Hữu, không thể nào nói xấu Dư Túc, được. Trần Cảnh, nghe thật không nhịn được, theo mọi người cười ha hả. Tô Du, lúng túng muốn đào hố cho mình. Hóa ra trong mắt người khác, hắn là kẻ sùng bái chính mình. Mang gấu con ra ngoài lại còn có thể giải thích như thế này. Từ Ngôn Ninh, đội một chiếc nón rủ, che khuất gương mặt, còn có tác dụng cách ly thần thức. Sau khi tới Tây Đại Lục, tưởng rằng sẽ không gặp người Đông Đại Lục, nhận ra hắn, nên không che mặt nữa. Nào ngờ Thanh Lôi Tháp, mở ra lại có tu sĩ Đông Đại Lục, tham gia. Vì thế khi xuất phát đã chuẩn bị thứ này. Lúc này hắn không tiện uống dịch dung đan, bằng không chẳng phải nói với Bình Gia, rằng thân phận hắn có vấn đề. Huống chi tu sĩ đội nón rủ cũng không chỉ mình hắn, như vậy ngược lại không quá chú ý. Hắn nghe cũng nhịn không được cười, chiếc nón rủ rung rung. Nghĩ lại những người này đang nói chuyện về chính Tô Du, trước mặt hắn, nhưng lại hoàn toàn không biết hắn là ai, thật thú vị. Nếu bọn họ biết sự thật, không biết sẽ lộ vẻ mặt như thế nào. Mau xem, đó là Phi Chu, của Trung Đại Lục, quả nhiên đủ hào phóng. Kỳ lạ thật, tu sĩ Trung Đại Lục, không có ai nuôi tiểu yêu thú cả. Có gì lạ đâu. Chẳng phải tu sĩ Trung Đại Lục, vốn tự cho mình là cao quý, sao có thể để một tiểu tốt vô danh đại lục khác đè đầu cưỡi cổ, thừa nhận đó là thiên tài vượt trội hơn bọn họ. Đúng vậy, đừng nói Trung Đại Lục, ngay cả Tây Đại Lục, chúng ta, cũng có không ít trận pháp sư muốn thiêu chiến Dư Túc, kia, tỉ thử xem trình độ trận pháp ai cao hơn. Nhìn người kia, đó chính là thiên tài nhất Trung Đại Lục, Tịch Vũ Hằng. Hắn là người sớm nhất phá đan kết anh sau khi ra khỏi Tinh Cực bí cảnh, quả nhiên phong thái phi phàm. Tịch Vũ Hằng, này không lẽ cũng muốn vào Thanh Lôi Tháp? Hắn đã là Nguyên Anh tiền bối, rồi mà. Nguyên Anh tiền bối, thì sao? Tuổi hắn vẫn chưa đầy 500. Chỉ cần chưa từng vào Thanh Lôi Tháp, liền có thể vào lịch luyện. Những đại năng Trung Đại Lục kia đều tới nghiên cứu Thanh Lôi Tháp, còn động tâm tư, biết được chỗ tốt của Thanh Lôi Tháp, sao có thể để Tịch Vũ Hằng bỏ lỡ cơ hội này. Khi các tu sĩ bên cạnh rôm rã bàn luận, Tô Du vẫn tai nghe. Nghe bọn họ nhắc tới Tịch Vũ Hằng, Tô Du, mấy người cũng nhìn theo hướng ngón tay bọn họ chỉ. Quả nhiên thấy Tịch Vũ Hằng, được nhiều tu sĩ vây quanh ở giữa. Khí tức trên người hắn dường như càng thêm huyền ảo cùng thâm bất khả trắc. Tịch Vũ Hằng, sau khi tới chỉ liếc nhìn Phi Chu, Đông Đại Lục, một cái, mang theo cảm giác khá nhàm chán. Vị Nguyên Anh tu sĩ, bên cạnh thấy biểu hiện này của hắn hỏi, vẫn nhớ tới tu sĩ tên Dư Túc, ở Đông Đại Lục, sao? Hiếm thấy ngươi nhớ tới tu sĩ khác như vậy, lại còn là trúc cơ, đương nhiên giờ có thể đã kết đan rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 284, không gian bảo vật. Tịch Vũ Hằng, cúi mắt, nói, ta trực giác trên người hắn khả năng có thứ ta muốn. Vị Nguyên Anh tu sĩ, kia cũng hiểu Tịch Vũ Hằng, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Tên kia chẳng phải chỉ là trận pháp sư sao? Thôi Tề Tùng, còn so đo với hắn. Nói đến trận pháp, đệ tử của tông môn hắn nổi danh là thiên tài trận pháp ở Trung Đại Lục. Là Thôi Tề Tùng, chính là kẻ bất phục khí nhất với nhân vật Dư Túc, này. Có thời gian hắn dò mó Đông Đại Lục, rất sát, muốn tìm thời cơ đầu tiên tìm ra người này ở Đông Đại Lục, tới tỉ thử trình độ trận pháp với hắn. Chính vì động tác như vậy của hắn, mới khiến một số đệ tử Thiên Cực Tông, hiểu nội tình. Hóa ra cơ duyên trong không gian rừng cây nhỏ mà Thôi Tề Tùng, luôn nhò mó trong bí cảnh, rất khả năng đã bị Dư Túc, Đông Đại Lục, đoạt mất. Thôi Tề Tùng. Hao tốn không ít thời gian nơi rừng cây nhỏ nhưng không có kết quả. Điều này khiến Thôi Tề Tùng, cực kỳ tự phụ sao có thể chịu được. Chỉ e sẽ bắt Dư Túc, khi lấy cơ duyên không gian rừng cây nhỏ ra làm vật đặt cược. Tịch Vũ Hằng, khẽ cười, đúng là nên làm giảm bớt khí thế của Thôi sư đệ. Chỉ riêng việc Dư Túc kia ở trúc cơ, đã tự mình chế tạo ra truyền tống trận bàn, đủ để đè bẹp Thôi sư đệ, rồi. Người này rất quen thuộc với truyền tống trận, khả năng đã tiếp xúc với truyền tống trận không nằm trong khống chế của Đông Đại Lục. Ngay thời khắc đầu tiên thoát khỏi bí cảnh, hắn đã rời Đông Đại Lục, bằng truyền tống trận. Vị Nguyên Anh tu sĩ, hơi nhíu mày, chẳng phải nói truyền tống trận bàn, là hoàn thành dưới sự giúp đỡ của trận pháp sư khác sao? Tịch Vũ Hằng, không cho là đúng, đó là cách nói tự lừa dối mình. Sao không dám thừa nhận đó là do Dư Túc, tự mình hoàn thành? Nếu Thôi sư đệ, cứ lừa dối bản thân như vậy, không muốn thừa nhận sự thật, con đường sau này của hắn sẽ càng đi càng hẹp. Vị Nguyên Anh tu sĩ, nhìn thần sắc của Tịch Vũ Hằng, không biết nên nói gì. Trước kia hắn còn là tiền bối của Tịch Vũ Hằng, nhưng giờ trong tông môn, hai người là đồng bối. Thậm chí Tịch Vũ Hằng, vì thiên tư tung hoành, địa vị trong tông môn còn cao hơn hắn. Vì thế, từ miệng Tịch Vũ Hằng, nói ra, hắn cũng không thể dễ dàng phản bác. Vị Nguyên Anh tu sĩ, nghĩ một chút nói, ý ngươi nói Dư Túc, kia đã không ở Đông Đại Lục, vậy hắn sẽ tới Thanh Lôi Tháp, chứ? Sẽ. Tịch Vũ Hằng, khẳng định, bởi vì nếu là ta, ta chắc chắn sẽ tới. Chỉ là không biết lần này hắn lại dùng thân phận gì, chưa chắc có người nhận ra hắn. Trong tinh cực bí cảnh, nhiều kim đan tu sĩ, như vậy, đều không thể nhìn thấu sự che giấu của một trúc cơ tu sĩ. Giờ Dư Túc, kia chắc chắn đã tấn giai kim đan, Nguyên Anh tu sĩ, cũng không dùng được việc gì. Nhưng Tịch Vũ Hằng, có chút tự tin vào thần thức của mình. Hắn rất tò mò, nếu chính mình gặp phải, liệu có thể nhận ra điều gì không? Vị Nguyên Anh tu sĩ, vì câu nói khẳng định chắc nịch như vậy của Tịch Vũ Hằng, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Lúc này nhìn ai cũng thấy có chút khả nghi. Nhưng rất nhanh lại tự giảo, chẳng qua chỉ là tiểu kim đan tu sĩ, cần thiết phải hưng sự động chúng vì một kim đan tu sĩ, nhỏ nhoi như vậy sao? Dư Túc, kia dù thiên tài đến mấy, sao có thể so được với đệ tử Thiên Cực Tông, cùng Tịch Vũ Hằng, bên cạnh hắn? Tô Du, không biết hắn còn được Tịch Vũ Hằng, để mắt tới. Hắn ỷ vào không ai có thể nhận thấu thân phận, rất đường hoàng ngắm nhìn các tu sĩ từ các nơi tới. Điều này khiến hắn nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Ngoài tu sĩ Đông Đại Lục, những khuôn mặt khiến hắn thấy quen ở đại lục khác, chắc chắn là đã có một lần gặp mặt trong tinh cực bí cảnh. Những tu sĩ quen mặt này, có người khí tức đã biến hóa, rõ ràng đã phá đan kết anh, nhưng tỷ lệ không cao. Lần này vẫn tới Thanh Lôi Tháp, có lẽ muốn trong tháp thu hoạch cơ duyên, giúp họ tăng tỷ lệ phá đan kết anh. Tu sĩ Nam Đại Lục, cùng Bắc Đại Lục, tới, so với trong tinh cực bí cảnh, thấp điệu không ít. Có lẽ vì biết nơi đây không phải sân nhà, quá cao điệu dương ngạo dễ dẫn tới chúng nộ. Đến ngày thứ hai, linh khí vốn không nồng đậm ở đây bỗng cuộn trào. Điều này khiến các tu sĩ đều nhận ra, Thanh Lôi Tháp, sắp phá không hiện thân. Tình hình rất giống lưu động sa mạc. Linh khí nơi Ô Vân Quật, này cũng tương đối thưa loãng, nên thường chỉ có trúc cơ tu sĩ, tới lịch luyện. Nếu không phải Thanh Lôi Tháp, có lẽ kim đan tu sĩ, cũng chẳng thèm tới. Tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào phía trước hư không. Lúc này Tô Du, cũng cảm ứng được có ba động không gian truyền tới. Khi ba động không gian đạt tới đỉnh điểm, không gian phía trước xuất hiện một chấm đen. Sau đó chấm đen không ngừng mở rộng, cho tới khi thành một hắc động. Một luồng ánh sáng chói lòa từ trong hắc động bắn ra, hiện trường vang lên tiếng kinh hô. Thanh Lôi Tháp! Thanh Lôi Tháp, xuất hiện rồi! Ánh sáng kia chính là linh quang bao phủ trên thân Thanh Lôi Tháp. Khi các tu sĩ thích ứng với ánh sáng chói lòa, liền nhìn thấy tháp thân được linh quang bao bọc. Tháp tổng cộng 9 tầng. Hắc động phía sau vẫn chưa biến mất, khiến cửu tầng tháp thêm phần thần bí. Vì sao gọi là Thanh Lôi Tháp? Có quan hệ gì với lôi sao? Không biết. Dù sao tất cả tu sĩ vào tháp, trong đầu đều tự động hiện lên tên tháp như vậy. Vì thế nhắc tới tòa tháp này, đều lấy Thanh Lôi Tháp, để gọi. Thanh Lôi Tháp, nhìn không lớn lắm, làm sao chứa được nhiều tu sĩ tới như vậy? Không ít tu sĩ đều bộc lộ nghi vấn như thế, tính sơ sơ một chút, số người muốn vào tháp tại hiện trường ít nhất cũng phải mấy vạn, nhiều thì tới mấy chục vạn, biết đâu phía sau còn có tu sĩ không ngừng đổ tới, cảm giác như muốn bứt nổ Thanh Lôi Tháp. Nghe một câu liền biết ngươi chưa từng tiếp xúc với tu sĩ vào tháp, phàm là tu sĩ từng vào Thanh Lôi Tháp đều biết. Không gian mỗi tầng của Thanh Lôi Tháp đều vô cùng rộng lớn, có người nói, bản thân Thanh Lôi Tháp chính là một kiện không gian bảo vật, nên không gian mỗi tầng đều được mở rộng vô hạn, đồng thời tự thành một thể. Cũng có người nói, bản thân Thanh Lôi Tháp không có gì kỳ lạ ở chỗ, mỗi tầng của Thanh Lôi Tháp đều là một định vị không gian, bề ngoài nhìn là tiến vào tầng tháp, kỳ thực ngay khi bước vào đã bị truyền tống tới bí cảnh được định vị. Nói cách khác, Thanh Lôi Tháp kết nối 9 bí cảnh, nghĩ mà xem, tổng cộng có 9 bí cảnh, nên vào Thanh Lôi Tháp một lần quá đáng giá rồi. Chỉ cần thời gian đủ, hãy cố gắng đi qua nhiều bí cảnh nhất có thể, vào càng nhiều bí cảnh thì thu hoạch càng lớn. Tuy nhiên rốt cuộc có tu sĩ nào tới được tầng 9 của Thanh Lôi Tháp hay không, đến nay vẫn không ai biết. Chỉ nghe những điều này đã cảm thấy Thanh Lôi Tháp thật bất phàm. Đương nhiên bất phàm, bằng không sao có thể thu hút tu sĩ ngũ đại lục tới đây. Húng chi Thanh Lôi Tháp còn có thể tạo thành hóa thần đại năng, nếu không phải mỗi người chỉ được vào Thanh Lôi Tháp một lần, ngươi xem đi, ngay cả hóa thần đại năng cũng phải tranh nhau vào tháp. Tô Du, cũng nghe thấy những thanh âm ríu rít như thế, cảm thấy nếu không có hạn chế chỉ được vào một lần, tình cảnh như vậy đích thị có thể xảy ra. Bình Vũ Sinh, bên cạnh mong đợi hỏi, bao giờ mới có thể vào tháp? Cần đợi linh quang tiêu tán. Thanh âm quen thuộc khiến Tô Du mấy người ngẩng đầu nhìn. Người nói chính là Bình Kiều, không biết lúc nào đã tới. Lúc này mọi người mới nhớ ra, Bình Kiều dù là nguyên anh tiền bối nhưng cốt linh của hắn không lớn lắm, hẳn là cũng chưa từng vào Thanh Lôi Tháp. Kiều Thúc, ngài chưa đủ 500 tuổi nhỉ? Vậy lần này phải cùng chúng ta vào tháp chứ? Bình Kiều nhìn mọi người một lượt, gật đầu cười, không sai, ta cũng chưa vào Thanh Lôi Tháp, lần này sẽ cùng các ngươi vào. Tuy nhiên Thanh Lôi Tháp sẽ căn cứ tu vi cao thấp để truyền tống tu sĩ tới những nơi khác nhau lịch luyện, các ngươi trong tháp gặp được ta cơ hội không nhiều, tự mình cẩn thận. Các ngươi nhìn lớp linh quang bên ngoài Thanh Lôi Tháp kia, chớ có khinh thường nó, trước kia có tu sĩ nóng lòng muốn vào trước, nhưng vừa tiếp cận linh quang liền bị xé nát thành tro bụi. Tình huống như vậy chứng minh trong linh quang kia bao hàm nồng đậm không gian chi lực. Tô Du trong lòng âm thầm gật đầu, đúng vậy, hắn cũng cảm ứng được nồng đậm không gian chi lực. Nên hắn cảm thấy suy đoán của những tiền bối Tây Đại Lục không sai, bản thân Thanh Lôi Tháp hẳn là một kiện không gian bảo vật cực kỳ hiếm có. Ngươi cảm ứng được gì sao? Tô Du truyền âm hỏi Vân Ly, Hùng Anh Tử đang ngồi xổm trên vai hắn. Vân Ly nói, là một kiện đồ tốt a. Tô Du không khỏi nhướng mày, ánh mắt Vân Ly cực kỳ cao, lần này ngay cả hắn cũng tán thưởng, chẳng lẽ là cửu phẩm đạo khí? Tô Du đoán hướng tới pháp bảo cao nhất hắn biết. Vân Ly cười, cửu phẩm đạo khí. Không rõ lắm, phải vào trong mới biết được. Nhưng dù là cửu phẩm đạo khí cũng không đủ kỳ lạ, nhãn giới vẫn còn quá nhỏ rồi. Khẩu khí này càng ngạo mạn hơn, Tô Du nghe xong suýt nữa rơi mất cằm. Trong tiếng bàn tán 7-8 tiếng của đám đông, linh quang bên ngoài Thanh Lôi Tháp hiện hình dần dần ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất, mới có Nguyên Anh đại tu sĩ đứng ra nói, lại đến thời cơ Thanh Lôi Tháp mở ra 500 năm một lần. Tất cả người muốn vào tháp đều có cơ hội, nên không cần chen lấn. Trong thời gian Thanh Lôi Tháp mở cửa sẽ không đóng lại, tùy thời có thể tiến vào. Nhưng một khi đã ra ngoài, muốn vào lại sẽ không có cơ hội nữa, nên cần tự mình lưu ý. Bây giờ, vào tháp. Vị Nguyên Anh đại tu sĩ vừa dứt lời, liền có tu sĩ dẫn đầu lao về phía Thanh Lôi Tháp giữa không trung. Cũng không thấy Thanh Lôi Tháp mở cửa tầng nào, nhưng tu sĩ kia vừa bay tới gần Thanh Lôi Tháp. Liền thấy một trận không gian ba động, thân ảnh tu sĩ kia liền biến mất, không biết bị Thanh Lôi Tháp truyền đi tầng nào. Có tu sĩ kia dẫn đầu, tu sĩ khác cũng nóng lòng lao tới. Nhưng dù tu sĩ đông tới mấy, trước Thanh Lôi Tháp cũng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Phàm là tiếp cận Thanh Lôi Tháp, đều trong nháy mắt bị truyền tống đi. Tu sĩ đến từ đại lục khác ban đầu đều không động, họ đang quan sát, cũng tận mắt chứng kiến chỗ thần kỳ của Thanh Lôi Tháp. Thanh Lôi Tháp đã lui hết linh quang nhìn cực kỳ bình thường, giống như pháp khí hình tháp tầm thường, có lẽ Lưu Quang Tháp còn thần bí hơn nó một chút. Nhưng nhìn nó thần kỳ đem phàm là kẻ tiếp cận đều truyền tống đi, mới biết được chỗ lợi hại của không gian pháp bảo này. Đi thôi, vào tháp. Tịch Vũ Hành, của Trung Đại Lục động, do hắn dẫn đầu, 200 tu sĩ trẻ tuổi đến từ Trung Đại Lục cùng bay về phía Thanh Lôi Tháp. Nguyên Anh cực ít, đa số là Kim Đan cùng Trúc Cơ tu sĩ. Đều là những đệ tử thiên phú tiền đồ tốt nhất được các tông môn thế lực tuyển chọn. Có Trung Đại Lục dẫn đầu, tu sĩ đến từ đại lục khác cũng không cam chịu kém cạnh, lần lượt từ phi thuyền của mình bay ra, hướng về Thanh Lôi Tháp. Phi thuyền của A Nguyên Thành, so với họ không nổi bật lắm, nhiều nhất là thế lực Tây Đại Lục hơi chú ý, đây là bởi chuyện An Nguyên Thành gây ra trước đó quá lớn, ai ngờ được lại có ba vị Nguyên Anh Đại Tu Sĩ vì thế mà vẫn mạng, chấn động cả Tây Đại Lục. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 285, Thanh Lôi Tháp tầng thứ nhất. Khi bay tới gần Thanh Lôi Tháp, Tô Du ôm Hùng Anh Tử vào lòng, tránh lúc truyền tống bị phân tán. Dù đã thấy hình người vân ly của Hùng Anh Tử, Tô Du không còn như trước động một chút là ôm vào lòng, cảm giác đó khác gì ôm một đại nam nhân vào ngực. Nhưng khoảnh khắc này hắn vô thức làm như vậy, đồng thời nói với Kiều Vạn Hải, mấy người, nếu phân tán, mọi người cẩn thận, đợi ta đi tìm các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta hiểu. Kiều Vạn Hải mấy người đều gật đầu đáp, ngươi cũng thế. Lời vừa dứt, liền cảm thấy một cổ lực lượng kéo lấy họ. Trải qua mấy lần rồi, nên mọi người thả lỏng thân thể không kháng cự lại cổ lực kéo này. Ngay sau đó, họ liền bị Thanh Lôi Tháp nuốt vào. Thân thể tuy nói thả lỏng, nhưng không đại biểu mất đi cảnh giác. Sau khi bị truyền tống vào trong tháp, thân thể còn chưa ổn định, trong lòng Tô Du chuông báo động đã vang lên dài. Hắn vừa né người vừa ném ra một chuỗi linh phù, bảy trương linh phù trên không trung nối thành một chuỗi bành. Nổ tung, uy lực kinh người. Tô Du nghe thấy một tiếng kêu chói tai, từ bốn phía tám hướng vang lên, gắng sức muốn đâm vào não hải hắn. Tinh. Tự phù trong thức hải đột nhiên sáng lên, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một ký tự giống hệt. Tinh tự phù đem Tô Du và Hùng Anh Tử phía dưới bao vào trong phạm vi bảo hộ, một đạo chướng ngại vật mắt thường không thấy được ngăn cách họ với thanh âm chói tai kia, đồng thời phóng thích ra một cổ lực lượng kinh người. Tiếng kêu chói tai kia đột ngột dứt. Tiếp theo đó, bốn phía vang lên tiếng xào xạc. Đỉnh đầu Tô Du tinh tự phù đứng giữa không trung, nhìn thấy những dây leo thô to từ bốn phía tám hướng tấn công hắn, đều mất đi sinh lực rơi xuống mặt đất, còn cuốn theo bụi đất. Vừa rồi, những dây leo này từ bốn phía bao vây hắn kín mít, khiến hắn sa vào trong một quả cầu dây leo. Tiếng kêu chói tai kia càng có thể chấn động thần hồn hắn. Tuy nhiên thứ này gặp phải khắc tinh của nó, tinh tự phù đại phát thần uy, trực tiếp đem đối phương diệt sạch. Tinh tự phù trên đỉnh đầu Tô Du lấp lóe một cái, sau đó hóa thành tinh quang tiêu tán trong không khí. Tự phù trong thức hải của Tô Du tự hồ sắc ảm đạm đi một chút. Tô Du thu hồi tinh tự phù, hồi tưởng lại tình huống trong khoảnh khắc vừa rồi. Dù tình huống nhìn có vẻ nguy cấp, nhưng ngoài tinh tự phù, trên người hắn còn có đóa dị hỏa. Dây leo dù đặc thù quỷ dị đến mấy, hắn cũng không thể thật sự bị khốn trói bất lực. Chỉ là lần đầu sử dụng tinh tự phù đối địch, hắn cảm thấy hiệu quả khá tốt. Dây leo muốn tập kích bất ngờ hắn, không ngờ lại bị hắn lợi dụng tinh tự phù tập kích ngược lại, mà trực tiếp diệt sạch. Tinh tự phù này đích thị khá hữu dụng, có thể làm sát chiêu của ta. Ngươi nói tiểu chù y trong thức hải của ta có thể phát huy tác dụng tương tự không? Có thể thử, ở bên kia. Hùng Anh Tử giơ tay chỉ về phía trước một chỗ. Nơi này rõ ràng là một khu rừng nhỏ diện tích không nhỏ, toàn bộ đều do dây leo tạo thành. Những dây leo này đều thuộc về cùng một rễ, nên nơi Vân Ly chỉ cách Tô Du bọn họ còn một khoảng. Tô Du bay tới, đây chính là chỗ lõi của cả cây dây leo khổng lồ. Vô số rễ cây quấn vào nhau, khiến nơi này hình thành một khối u khổng lồ, nhìn rất ghê rợn. Tuy nhiên giờ chỉ là vật chết, khi còn sống, thứ này không thua sức mạnh của một đầu hung thú. Muốn thông qua vô số dây leo tới chỗ này, độ khó cực kỳ cao. Tô Du ném Hùng Anh Tử lên vai, sau đó vung quyền đánh tới. Bình bình mấy tiếng, khối u khổng lồ liền bị hắn đập nứt ra, lộ ra thứ bên trong, một vũng nước màu biếc trong suốt, hoàn toàn khác biệt với khối u xấu xí bên ngoài, còn tỏa ra mùi thơm mát quyến rũ. Tô Du lấy ra một ngọc bình, nhanh chóng đựng hết chất lỏng màu biếc này vào. Cuối cùng lại từ bên trong lấy ra một khối tinh thạch màu lục. Chúng ta đi thôi. Sau khi lấy đi hai thứ tốt này, Tô Du lập tức rời đi. Sau khi quay người, hắn lại ném một chuỗi linh phù xuống. Sau khi hắn rời khỏi cây dây leo khổng lồ, chỗ khối u cũng bị nổ nát. Tu sĩ nghe thấy động tĩnh vội tới xem, phát hiện ngoài khối u bị hủy, những nơi khác của cả cây dây leo khổng lồ có thể nói hoàn hảo vô sự. Làm sao làm được thế? Tu sĩ vừa ở đây làm thế nào một kích liền giết chết? Nơi này còn lưu lại khí tức linh phù, lẽ nào dựa vào linh phù diệt sát? Ngoài khí tức linh phù lưu lại, còn có mùi ngưng bích mộc dịch, đây đúng là đồ tốt, nhìn cây thực leo này không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, nếu không phải tiếng nổ vang kinh động bọn ta, bọn ta khó mà phát hiện dị thường nơi đây, tưởng rằng chỉ là một rừng cây bình thường, nên lượng ngưng bích một dịch, tích tụ ở đây chắc chắn không ít đâu. Dùng ngưng bích một dịch, luyện thành đan dược trị thương, hiệu quả đệ nhất lưu, ngay cả nội thương do phản phệ tạo thành đều có thể tu phục hoàn hảo, có thể nói là chỉ sau thiên linh đan, dù không luyện thành đan, trực tiếp phục dụng hiệu quả cũng rất tốt. Nói mấy thứ này để làm gì, đối phương đã lấy sạch cả rồi, một giọt chẳng còn, còn hủy nơi này nữa. Ta không tin, đuổi xem nào, ta thấy tên kia vừa đi chưa bao lâu. Có tu sĩ đuổi theo, cũng có tu sĩ ở lại, kiểm tra lại xem có gì lặt vặt không, còn chuyện đuổi người. Đối phương hầu như chẳng tốn công sức gì đã triệt tiêu toàn bộ linh thức của cây thực leo này, thủ đoạn sao có thể đơn giản, đuổi theo cũng chẳng được kết quả tốt, có thời gian tinh lực này chi bằng đi tìm cơ duyên khác. Tô Du, đương nhiên sớm đã thoát khỏi mọi người, đi trên vùng đất xa lạ này, tâm tình khá thoải mái, khi phát hiện thực leo khổng lồ đã suy đoán nó sinh trưởng đủ lâu, lâu đến mức có thể dưỡng dục ra thiên tài địa bảo, kết quả không ngoài dự đoán của hắn, ngoài việc thu được một bình ngưng bích một dịch, còn có một khối bích một tâm. Tô Du, truyền âm cho Vân Ly, cây thực leo kia sinh trưởng hơn vạn năm rồi chứ. Thật không dễ dàng, đáng tiếc bị ta tàn nhẫn hủy diệt. Vân Ly, có gì đáng tiếc, sinh trưởng hơn vạn năm rồi, vạn năm qua không biết mở ra bao nhiêu lần, tu sĩ chết trong tay nó cũng không biết bao nhiêu mà kể, ngươi diệt nó, tương đương cứu được không biết bao nhiêu người. Tô Du, bật cười, hắn chỉ là nhắm vào bảo vật do thực leo dưỡng dục mà thôi, sơ tâm đâu phải để cứu người, ai bảo cây thực leo kia gặp phải khắc tinh lớn như hắn chứ. Một nửa để cho ngươi, nửa còn lại cho Từ huynh dùng luyện đan, ngưng bích đan, liệu hiệu rất tốt, còn bích một tâm, tạm giữ lại, xem sau này ai cần. Bích một tâm, thích hợp nhất cho tu sĩ chủ tu một hệ công pháp dùng luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nghe an bài của Tô Du, khóe miệng Vân Ly, nhếch cao, trong lòng Tô Du, xếp hắn ở vị trí đầu tiên, có đồ tốt trước tiên nghĩ đến chính là hắn. Phân phối xong thu hoạch lần này, Tô Du, lấy ra truyền tinh khí liên lạc người khác, kết quả thật tốt, phát hiện không liên lạc được ai, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là những người khác không cùng hắn trong một không gian, cũng có nghĩa chỉ khi ở trong không gian cùng một tầng tháp. Truyền tinh khí mới phát huy tác dụng, có không gian bình chướng ngăn cách, truyền tinh khí liền mất hiệu dụng. Tô Du, đành thu hồi truyền tinh khí, nhìn quanh, vậy rốt cuộc chúng ta đang ở tầng nào của Thanh Lôi Tháp? Vân Ly, ngươi có thể cảm ứng được gì không? Hài tử gấu chỉ một hướng nói, đi hướng kia, đi thẳng xuống, hẳn là tìm được cửa ra vào. Được, nghe ngươi. Điểm này Tô Du, không chút nghi ngờ phán đoán của Vân Ly, mang theo hắn liền bay về hướng đó. Dù lo lắng tình huống của Kiều Vạn Hải, bọn họ, đặc biệt là Từ Ngôn Ninh, người sau là đan sư giòn yếu, nhưng trên đường đi Tô Du, cũng không từ bỏ hành động thu thập tài nguyên, có linh thảo tốt, đương nhiên dừng lại thu lấy. Hắn vừa bay vừa nói, một thuộc tính linh khí nơi này đặc biệt nồng đậm, linh thảo sinh trưởng cũng khá tốt, xem ra cây thực leo khổng lồ trước đó chúng ta gặp không phải tình huống đặc biệt, ta biết chúng ta đang ở tầng nào rồi. Tầng thấp nhất đúng không? Đúng vậy. Chỉ có tầng thứ nhất phù hợp tình huống nơi đây, Bình Kiều, từng nói, tầng thứ nhất một thuộc tính linh khí nồng nặc nhất, dưỡng dục không ít linh thảo và thiên tài địa bảo, nhưng tu sĩ tiến vào Thanh Lôi Tháp, chưa chắc tìm được tầng thứ nhất, chỉ một bộ phận tu sĩ may mắn bị truyền tống tới đây, Từ huynh từng nói qua, hy vọng có cơ hội đến tầng thứ nhất xem. Thanh Lôi Tháp, tổng cộng 9 tầng, trong một tháng mở ra, có tu sĩ có lẽ ngay cả không gian một tầng cũng không khám phá hết, rơi vào tầng thứ hai, vận khí tốt còn có thể tìm thấy lối vào tầng thứ nhất. Nhưng nếu ở tầng khác, chỉ riêng việc tìm ra cửa ra vào mỗi tầng đã rất tốn công. Không có ai bên cạnh, Tô Du, thấy linh thảo tốt liền thu vào không gian trồng trong linh điền, hơn nửa giờ sau, Tô Du, và Vân Ly, bị từng cây cổ thụ cao lớn chặn đường, cây cối cao lớn cũng thôi, nhưng nguyên nhân khiến họ dừng bước là, trong những cây này toát ra khí tức rất bất phàm, chúng không chỉ là cây, còn mang theo một luồng sinh linh khí tức. Tô Du, kinh ngạc nhìn những cổ thụ cao lớn này, cự thụ tỏa ra một luồng bài xích khí tức. Không muốn ngoại lai tiến vào rừng cây của chúng, Vân Ly, đây chính là thụ nhân, sao? Tu chân giới hiện nay vẫn còn thụ nhân. Ôi giời ơi! Vân Ly, khoanh chân ngồi trên vai Tô Du, nói, ta cũng tưởng tộc thụ nhân, ở tu chân giới sớm đã tuyệt chủng rồi, hóa ra trong Thanh Lôi Tháp, này còn giấu một nhánh nhà, lẽ nào tu sĩ tiến vào trước đó không phát hiện chân tướng nơi đây? Lời Vân Ly, vừa dứt, những cự thụ này liền di chuyển, có cự thụ trực tiếp nhổ rễ lên. Di chuyển nhanh nhẹn ra sau lưng Tô Du, trong chốc lát, những cự thụ này đã hình thành vòng vây quanh Tô Du, và Vân Ly, khóa chặt họ ở giữa. Tô Du, hiểu ra, không phải không ai phát giác, có lẽ tu sĩ phát hiện nơi đây, cuối cùng đều bị tộc thụ nhân lưu lại, ta nói thế có đúng không? Có khách từ xa tới, không nên giữ thái độ hoan nghênh sao? Gần đó không có tu sĩ khác, chỉ có những cự thụ này, nên cuộc đối thoại giữa Tô Du và Vân Ly, không dùng truyền âm tránh người khác, cứ thế lớn tiếng bình luận trước mặt những cự thụ này, lời vừa nói xong, Tô Du liền cảm nhận được sự địch ý mãnh liệt tỏa ra từ những cự thụ này, nhưng dường như chúng đang chờ đợi điều gì đó, có lẽ là mệnh lệnh, một khi có lệnh tấn công, những cự thụ này sẽ đồng loạt ra tay. Khoan đã. Một thanh âm vang lên trong đầu Tô Du và Vân Ly, sau đó cự thụ phía trước lùi về hai bên, từ chỗ sâu đi ra một cái cây, cây này so với những cự thụ khác thì gầy nhỏ hơn nhiều, như phát dục không tốt, nhưng chỉ cần nó có thể ra lệnh cho cự thụ khác, thân phận cây này hẳn không thấp. Cây này dùng rễ tụ thành chân đi trên mặt đất, Tô Du, mang theo Vân Ly, cũng hạ xuống mặt đất, thụ nhân, này muốn lộ diện, có ý giao lưu với hắn, vậy hắn cũng nên bày chút thành ý. Chỉ là cây này không có ý giao lưu với Tô Du, mà nhìn về phía hài tử gấu Vân Ly, thanh âm lại truyền đến đầu họ, các hạ đây là chân thân sao? Vân Ly rời khỏi vai Tô Du, từ hài tử gấu hóa thành người đứng bên cạnh Tô Du, nhướng mày nói, thú vị đấy, các ngươi lại có thể nhận ra bản thú. Quả nhiên là hỗn độn thần thú, đại nhân. Thụ nhân kích động nói. Tô Du hiểu ra, hóa ra thụ nhân không nhằm vào hắn, mà là vì Vân Ly, nếu không phải Vân Ly, có lẽ vừa nãy hắn đã bị thụ nhân vây công rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 286, thụ nhân tộc. Thụ nhân, loại sinh linh này tuổi thọ cực dài, hơn nữa giữa tộc nhân có phương pháp truyền thừa đặc thù, có thể bảo đảm truyền thừa không đoạn tuyệt, vì thế trong việc nhận biết hỗn độn thần thú, có phương pháp độc đáo riêng, mà tu chân giới hiện tại, có lẽ ngay cả ghi chép về hỗn độn thần thú, cũng không tìm ra, huống chi phân biệt chân thân Vân Ly. Thụ nhân, nhìn thấy hỗn độn thần thú, vô cùng kích động, phản ứng của Vân Ly, lại rất bình thản, chỉ là nhìn ra Tô Du, đối với sự tồn tại của tộc thụ nhân, có hứng thú không nhỏ, vì thế nhận lời mời của tộc trưởng tộc thụ nhân, tiến vào bên trong khu rừng cự thụ này. Sau khi tiến vào tộc địa tộc thụ nhân, tộc trưởng lại đổi hình tượng, biến thành hình dạng người gầy cao, nhưng hình dạng người này có da màu nâu, mạch máu màu xanh, trên đầu mọc ra không phải tóc mà là lá cây. Tô Du nhìn hình dạng tộc trưởng, cảm thấy thà duy trì hình dạng cây ban đầu còn hơn, hình người này nhìn thật kỳ quặc. Đương nhiên sau khi hóa người, thân thể tộc trưởng linh hoạt hơn nhiều, với hình dạng cây, tộc trưởng làm sao cúi người làm sao ngồi xuống. Tộc trưởng dùng một loại thụ chiết tỏa mùi thơm ngon để thiết đãi quý khách, tức đại nhân hỗn độn thần thú, Vân Ly, còn Tô Du, nhân tộc đi theo, ban đầu tộc trưởng không thèm để ý, nếu không phải thấy hắn đi theo Vân Ly, sớm đã đuổi đi rồi, nhưng khi thiết đãi khách, tộc trưởng miễn cưỡng rót cho hắn một chén. Tô Du, không chút để ý, thụ chi vừa bưng ra hắn đã nhận ra là đồ tốt. Hơn nữa hắn cực kỳ hứng thú với sự xuất hiện của tộc thụ nhân. Tộc trưởng rõ ràng rất hiểu sở thích của hỗn độn thần thú, Vân Ly, uống một hơi hết thụ chi, sau đó rất có ý tứ mở miệng, các ngươi tộc thụ nhân, vì sao xuất hiện ở đây? Là ai đặt ý di chuyển các ngươi vào sao? Đừng nói hiện tại, ngay cả vạn năm trước hắn cũng chưa từng thấy thụ nhân, chỉ trong bí cảnh thấy qua vỏ cây sau khi tộc thụ nhân, chết, bị tu sĩ phát hiện dùng luyện khí, thụ nhân, có thể nói toàn thân đều là bảo. Vỏ cây là nguyên liệu luyện khí cực tốt, thụ tâm là thiên tài địa bảo cực phẩm, có thể ăn sống hoặc luyện thành đan dược hoặc luyện khí, ngay cả thụ chiết tự sản của một số chủng loại đặc biệt thụ nhân, cũng là đồ tốt, như loại hắn vừa dùng, thụ nhân, như thế. Ném ở tu chân giới, không bị người ta thèm muốn mới lạ, kể cả bản thân hắn, khi không có thực lực tuyệt đối tự bảo vệ, cũng sẽ không tiết lộ thân phận, Tô Du, là người đặc biệt nhất. Tộc trưởng gật đầu, những chiếc lá trên đầu hắn rung rinh theo động tác, Tô Du. Lo lắng không biết chiếc lá kia có rơi xuống không, nếu rụng lá thì liệu có ảnh hưởng gì đến thụ nhân, hay không, trong đầu hắn không kiểm soát được mà nảy ra những ý nghĩ vô căn cứ này, thậm chí còn có suy nghĩ uống thứ nước cây này chính là uống máu của thụ nhân. Thật đáng sợ. Tô Du vội vàng dập tắt ý nghĩ của mình, tập trung vào cuộc đối thoại giữa hai phi nhân tộc. Tộc trưởng nói, đúng vậy, có một vị đại năng vô tình gặp phải nhất tộc chúng ta đang trốn trong núi sâu. Ban đầu chúng ta tưởng mình sẽ gặp bất hạnh, chi tộc này cũng không thể thoát khỏi. Không ngờ vị đại năng ấy nói với chúng ta, ngài có thể sắp xếp một nơi tốt cho chúng ta, để chi tộc thụ nhân này được bảo tồn, hỏi chúng ta có nguyện ý không? Sau khi biết nơi đó là một không gian độc lập, vị tộc trưởng lúc bấy giờ đã đồng ý, thế là chúng ta đến nơi này, từ đó đến nay vẫn luôn sinh sống ở đây, chỉ là chưa từng được gặp lại vị đại năng tiền bối kia. Nơi này quả thực an toàn hơn nhiều, tuy cách một khoảng thời gian lại gặp phải nhân tộc tu sĩ, nhưng những nhân tộc tu sĩ đó phần lớn không phải là đối thủ của chúng ta, không thể mang tin tức chúng ta xuất hiện ở đây truyền ra ngoài, cho nên. Nói đến đây, tộc trưởng đặc biệt liếc nhìn Tô Du nhân tộc này, bọn họ rất muốn giữ lại nhân tộc này, chỉ là, hắn là đi cùng thần thú hỗn độn, đại nhân, không rõ rốt cuộc là thân phận gì, nếu là nô bộc của đại nhân, vậy đối với bọn họ hẳn là không có hại. Còn nếu không phải nô bộc, điều đó khó có thể xảy ra, thần thú hỗn độn đại nhân là thân phận gì, đó là tồn tại duy nhất giữa trời đất, sai khiến một hai nhân tộc đã là may mắn của nhân tộc rồi. Tô Du không hề biết sự đánh giá thân phận của tộc trưởng dành cho mình, nhưng có thể nhìn ra vị tộc trưởng này không tin tưởng nhân tộc hắn. Điều này cũng không trách được thụ nhân, ai bảo thụ nhân tộc rơi vào cảnh ngộ như vậy, sự hãm hại của nhân tộc quả thực chiếm nguyên nhân rất quan trọng, tất nhiên không chỉ nhân tu mới thèm muốn thụ nhân, yêu tu cũng như vậy. Tô Du giơ tay đảm bảo, ta cũng sẽ không tiết lộ tin tức của các ngươi, ta. Vân Ly, ngắt lời Tô Du sắp nói, hắn đối với các ngươi không có lòng tham đó, các ngươi không cần lo lắng. Vân Ly tự cho rằng mình đủ hiểu Tô Du là người như thế nào, hắn chỉ lấy thứ mình cho là có thể lấy, có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Hơn nữa, bản thân Tô Du đã có đồ tốt, nếu để thụ nhân tộc biết được thứ đồ tốt đó, vị tộc trưởng này sợ rằng cũng sẽ nảy sinh lòng tham. Vì vậy lòng tham ai cũng có thể có, chỉ là thụ nhân tộc toàn thân đều là bảo, lại không có thực lực gìn giữ, rơi vào cảnh ngộ này không phải không có nguyên nhân. Nhân tộc có thể nổi bật giữa vạn tộc, cũng không phải không có lý do. Tộc trưởng không tin tưởng Tô Du nhân tộc này, nhưng lời Vân Ly nói ra hắn lại vô cùng tin tưởng, hắn nói, đại nhân nói nhân tộc này không tham, vậy là sẽ không tham. Tô Du suýt nữa thì bị lời chưa kịp nói ra của mình nghẹn lại, lời nói của Vân Ly đáng tin cậy đến mức đó sao? Tộc trưởng thụ nhân tộc này không sợ Vân Ly mặt ngoài một đằng, sau lưng một nẻo sao? Vân Ly dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Tô Du, nhướng mày, thần sắc rất vui vẻ. Đó là bởi vì địa vị của thần thú hỗn độn đủ cao, thụ nhân tộc không dám tùy tiện nghi ngờ lời nói của hắn, hắn chính là lợi hại như vậy. Vân Ly tiếp tục hỏi, vậy các ngươi có biết mình đang ở nơi nào không? Tộc trưởng gật đầu, vị tiền bối kia đã nói qua, hơn nữa ta có ký ức do tiền nhiệm tộc trưởng để lại, nên biết được tình hình lúc đó. Vị đại năng tiền bối kia đã cắt toàn bộ không gian khu rừng sâu chúng ta đang ở lúc đó, đưa vào trong này, và nói với chúng ta nơi này là tầng đáy không gian của một bảo vật. Về sau chúng ta cũng thông qua những nhân tu tiến vào mà biết được nơi đây là tầng thứ nhất không gian của Thanh Lôi Tháp. Tô Du căn cứ vào miêu tả này đưa ra kết luận, không gian tầng thứ nhất của Thanh Lôi Tháp vốn dĩ chính là một bí cảnh, chứ không phải là một tọa độ không gian kết nối với bí cảnh bên ngoài. Hắn và Vân Ly sau khi tiến vào tuy chưa đi khắp không gian tầng thứ nhất, nhưng ước tính sơ bộ, không gian nơi đây không nhỏ. Mà đây chính là do chủ nhân đầu tiên của Thanh Lôi Tháp dùng năng lực của mình cắt ra một mảnh không gian bên ngoài rồi dời vào trong này. Điều này khiến hắn kinh ngạc, vị tiền bối kia rốt cuộc là thực lực gì? Vân Ly hỏi, từ đó về sau, các ngươi còn gặp lại vị đại năng tiền bối kia không? Các ngươi tiến vào đây rồi đã trải qua bao lâu? Tộc trưởng lắc đầu, chưa từng gặp lại. Vậy tình hình các tầng khác của Thanh Lôi Tháp các ngươi có hiểu không? Có đi qua không? Tộc trưởng vẫn lắc đầu, không phải rất rõ ràng, có lẽ những nhân tu tiến vào biết được. Nhưng thụ nhân tộc chúng ta không quan tâm tình hình bên ngoài, cũng sẽ không rời khỏi địa bàn tiền bối vạch ra cho chúng ta. Nơi đây rất tốt, chúng ta rất hài lòng, chỉ trừ một điểm. Ồ, là gì vậy? Vân Ly tỏ vẻ tò mò, sau khi đã có nơi sinh tồn an toàn, thụ nhân tộc còn có điều gì không hài lòng sao? Tộc trưởng dường như có chút ngại ngùng, hỏi Tô Du làm sao nhìn ra được. Bởi vì hắn thấy mặt tộc trưởng đã ngã sang màu xanh lá, đây là mặt đỏ lên vậy, mạch máu của bọn họ là màu xanh. Tộc trưởng nói, nơi đây ngoài thụ nhân nhất tộc chúng ta, còn sinh sống thiên địch, của thụ nhân tộc. Chỉ có điều khác với thụ nhân tộc chúng ta có thể đi lại khắp nơi, thiên địch kia chỉ có thể mở rộng địa bàn của mình mà không thể đi lại như chúng ta. Chỉ là thiên địch dường như đã phát giác sự tồn tại của chúng ta, gần đây có dấu hiệu mở rộng về phía địa bàn chúng ta. Tô Du chớp chớp mắt. Nghe sao quen quen. Vân Ly cũng cảm thấy quen, bèn hỏi, thiên địch của thụ nhân tộc các ngươi là gì? Đó là một cây hung đằng, nó có thể thông qua thôn phệ thụ nhân tộc chúng ta để tăng lên bản thân, nó còn có thể không ngừng sinh trưởng, cuối cùng rất có thể sẽ trải thân thể của mình khắp toàn bộ không gian này. thụ nhân tộc chúng ta không cách nào trừ khử nó, tộc nhân được phái đi đều không trở về. Giọng tộc trưởng có chút bi thương. Nếu để hung đằng kia tiếp tục mở rộng, có lẽ không cần nhân tu tìm đến đây, bọn họ đã bị hung đằng kia diệt tộc rồi. Vân Ly càng nghe càng thấy quen, bèn dùng linh khí vẽ ra hình dáng một cây đại đằng, ngươi nói không lẽ chính là cây đằng này. Quả thực sinh trưởng khá to. Tộc trưởng nhìn thấy không phải thiên địch của bọn họ thì là gì, vội gật đầu, chiếc lá rung càng dữ dội hơn, Tô Du đều muốn giơ tay ra đỡ. Đúng, chính là cây này, hóa ra đại nhân đã gặp phải hung đằng này, nó chắc chắn không làm gì được đại nhân. Vân Ly muốn cười, hung đằng bị thụ nhân tộc xem là thiên địch, còn chưa kịp ra tay đã bị Tô Du xóa sổ rồi. Những thụ nhân này quả thực đầu óc ngu muội, không đúng, trong đầu họ chứa toàn là gỗ, không thể kỳ vọng quá cao vào bọn họ. Vân Ly thẳng thắn chỉ ra, chỉ vào Tô Du nói, hóa ra đó chính là thiên địch của các ngươi vận khí không tệ, vừa tiến vào chúng ta đã rơi vào giữa đám hung đằng đó, trước khi hung đằng ra tay đã bị nhân tu này diệt gọn rồi. Diệt gọn rồi. Tộc trưởng thụ nhân tộc ngớ người lặp lại, làm sao có thể? Đó là thiên địch của bọn họ mà, tồn tại khủng bố có thể diệt toàn bộ tộc nhân bọn họ. Tất nhiên nếu gặp thần thú hỗn độn đại nhân thì có thể bị diệt vong, nhưng nhân tu này làm sao có thể? Tô Du từ không gian giới chỉ, lấy ra bích một tâm, tộc trưởng nói là cây hung đằng này sao? Nếu đúng vậy, quả thực đã chết dưới tay ta rồi. Tộc trưởng nhìn thấy khí tức tỏa ra từ một tâm này, kinh hãi nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, chính là nó. Hung đằng thật sự chết dưới tay ngươi rồi. Ngươi! Nhân tu này lại đáng sợ như vậy. Mặt tộc trưởng lại một lần nữa xanh lè. Thụ nhân bọn họ vốn định giữ nhân tộc này lại mãi mãi, hắn có thể diệt trừ thiên địch, chẳng lẽ có nghĩa hắn còn lợi hại hơn những nhân tu trước kia? Bọn họ dám đánh cái ý niệm như vậy. Nếu một khi ra tay, thụ nhân tộc bọn họ có phải sẽ cùng chung số phận với thiên địch không? Tô Du thấy tộc trưởng một bộ dạng không thể tiếp nhận nổi, suy nghĩ một chút nói, hung đằng này là thiên địch của các ngươi, tự nhiên khắc chế thụ nhân các ngươi. Vừa hay, trên người ta cũng có thứ khắc chế hung đằng này, nên chỉ trong một chiêu, hung đằng không thể ra tay giữ phản bị ta diệt sạch. Về sau các ngươi không cần lo lắng hung đằng kia một ngày nào đó sẽ mở rộng xâm chiếm địa bàn của các ngươi nữa. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 287, tiến về tầng thứ hai. Giải thích của Tô Du không làm sắc mặt tộc trưởng trở lại bình thường, hắn vẫn cảm thấy nhân tu trước mặt này là một vật hung tàn kinh khủng, cấp độ không thua kém gì thiên địch của bọn họ, hận không thể Tô Du mau rời đi. Nhưng Tô Du diệt cây thiên địch của bọn họ, lại là ân nhân lớn của toàn bộ thụ nhân tộc. Thụ nhân bọn họ vốn không phải tộc loại không biết ân. Tộc trưởng thụ nhân tộc bối rối đến chết, sau đó vội vã gọi qua một thụ nhân hộ vệ, căn dặn vài câu. Thụ nhân hộ vệ vội vã rời đi. Tô Du dùng ánh mắt hỏi Vân Ly, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vân Ly nắm tay chống cằm khẽ ho một tiếng, nén nụ cười trong lòng, thụ nhân nhất tộc còn có một đặc điểm, đó là tính tình nhút nhát. Vì vậy bọn họ sợ nhân tu trước mặt này có thể diệt được thiên địch. Nhưng hắn truyền âm nói, chờ nhận đồ tốt đi. Ồ, có lợi ích để nhận. Vậy thì tốt quá. Vì thế Tô Du cũng không để ý thái độ khó hiểu của tộc trưởng nữa. Thụ nhân tộc ở đây không biết đã sinh sống bao lâu, trong tay chắc chắn không ít đồ tốt, như vậy cũng đỡ phải đi khắp nơi tìm kiếm trong tầng đáy không gian này. Tô Du nhớ ra tộc trưởng còn một vấn đề chưa trả lời, bèn hỏi với thái độ khá ôn hòa, tộc trưởng còn chưa nói thụ nhân tộc đã sinh sống ở đây bao nhiêu năm. Lúc này tộc trưởng không dám coi thường sự tồn tại của nhân tu này nữa, đối với Tô Du, đó là có hỏi tất đáp, vội đáp, rất lâu rồi. Trước khi nhân tu có thể tiến vào, thụ nhân tộc chúng ta đã sinh sống ở đây không ít thời gian. Tô Du, kinh ngạc nhìn Vân Ly, chẳng lẽ thụ nhân tộc đã sinh sống ở đây hơn vạn năm? Trước trận đại chiến vạn năm trước đã tiến vào không gian Thanh Lôi Tháp, vậy Vân Ly có khả năng quen biết chủ nhân Thanh Lôi Tháp không? Vân Ly lắc đầu, trong số tu sĩ hắn quen biết không có ai sở hữu pháp bảo như thế, hoặc giả có nhưng không tiết lộ ra ngoài. Hắn hỏi tộc trưởng, vị đại năng kia là nhân tu hay? Tộc trưởng gắng sức hồi tưởng, trong ký ức tiền nhiệm tộc trưởng, vị đại năng kia cực kỳ cường đại, dường như vô tình đi ngang qua lãnh địa thụ nhân tộc thời điểm đó. Phát hiện chúng tôi nên dừng bước, thu thụ nhân tộc vào không gian rồi không hỏi han gì nữa. Thôi được, ý tộc trưởng là tiền nhiệm chỉ nhớ vị đại năng rất mạnh, ngoài ra không rõ thân phận nhân tu hay tu sĩ khác. Chỉ một chữ cường đại. đã vượt trên tất cả, những thứ khác đều không quan trọng. Trong lúc nói chuyện, thủ nhân hộ vệ đi tới, đưa cho tộc trưởng hai chiếc trạc chứa đồ bằng gỗ. Tộc trưởng đẩy trạc về phía hai người, thái độ thành khẩn, một cái này là tấm lòng nhỏ của thủ nhân tộc dâng lên hỗn độn thần thú, đại nhân, cái kia là vật tạ ơn ân nhân đã giúp thủ nhân nhất tộc trừ diệt thiên địch. Tộc trưởng chỉ mong nhân tu này nhận lễ vật, đừng đánh chủ ý thủ nhân tộc nữa. Còn hỗn độn thần thú đại nhân, cung phụng là đương nhiên. Tô Du hơi áy náy, nhưng nghĩ nếu từ chối, tộc trưởng có lẽ càng hoảng sợ hơn. Để tránh tình huống đó, hắn đành nhận với bộ mặt dày, đa tạ tộc trưởng, ngài thật quá khách khí hào phóng. Thủ nhân nhất tộc nhất định phải sinh tồn tốt ở đây. Tộc trưởng thầm thở phào, nhân tu này hài lòng là được. Hài lòng thì sẽ không ra tay với thủ nhân tộc nữa chứ. Dù có hỗn độn thần thú đại nhân, nhưng nhìn đại nhân có vẻ khá nghe lời nhân tu này. Vân Ly càng không ngại ngần nhận cống phẩm của thụ nhân tộc, hất hất trên tay, lối ra ở phương nào. Tộc trưởng biết gì nói nấy, chỉ mong nhất thú nhất nhân này mau rời tầng không gian của bọn họ đi gây họa nơi khác, nên chỉ dẫn phương vị cực kỳ chi tiết. Tô Du cùng Vân Ly uống xong thụ dịch cáo biệt. Tộc trưởng đích thân tiễn tới lối ra, hai người vẫy tay rồi phi thân mà đi. Lãnh địa thụ nhân tộc bị bỏ lại phía sau, Tô Du vui vẻ nói, không ngờ tộc trưởng thụ nhân tộc hào phóng vậy. Chỗ ngươi cũng không ít bảo vật chứ. Vân Ly gật đầu, ném trạc chứa đồ của mình cho Tô Du, xem có gì dùng được không. Ý là để Tô Du chọn trước, phần còn lại hắn thu lại. Đồ hắn nhận toàn vật phẩm chứa năng lượng có thể ăn được như thụ dịch linh quả hay thiên tài địa bảo. Nhận thức của thụ nhân tộc về hắn không sai. Tô Du cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ riêng trạc của hắn đã đầy linh thảo linh quả. Thụ nhân tộc rõ ràng giỏi bồi dưỡng chăm sóc linh thảo linh quả thụ. Nhớ tới bội ngọc không gian của mình, Tô Du cảm thấy rất cần nhân tài như vậy trợ giúp quản lý. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, không thể thật sự nhốt thụ nhân trong không gian phục vụ mình. Trừ phi không gian của hắn một ngày có thể trưởng thành tới mức thanh lôi tháp, lúc đó thụ nhân tộc có lẽ cũng nguyện ý nương nhờ. Nhưng thật sự có thể trưởng thành tới đó sao? Không gian của hắn rốt cuộc lai lịch thế nào, lại có thể hấp thu linh khí để phát triển? Hắn lại chú ý điểm khác. Chỗ ta không có vật phẩm liên quan thụ nhân tộc, chỗ ngươi thì có. Xem ra thụ nhân tộc vẫn rất kiên kỵ nhân tu. Như vừa uống thụ dịch, dù cảm giác như uống máu thụ nhân, nhưng linh khí trong đó cực kỳ nồng nàn ôn hòa. Nếu trong cơ thể có thương tổn, đều có thể chữa lành dưới năng lượng vỗ về này. Hơn nữa còn tăng cường thể chất. Thân thể Tô Du bị dị hỏa, tôi luyện, năng lượng dị hỏa bạo liệt. Trước không cảm thấy. Giờ năng lượng thụ dịch chảy trong cơ thể thật sự rất dễ chịu. Chỉ riêng những ích lợi này, sợ rằng không ít tu sĩ muốn bắt thụ nhân trích dịch. Kỳ thực hợp lý nhất là nuôi một nhóm thụ nhân, để bọn họ không ngừng cung cấp thụ dịch. Tại sao tu sĩ lại thích làm chuyện vắt kiệt? Ngoài thụ nhân tộc ở tầng không gian này, chưa từng nghe nơi nào khác trong tu chân giới tồn tại thụ nhân tộc. Vân Ly chuyển toàn bộ thụ dịch vào trạc chứa đồ của Tô Du, những thứ này với ta có cũng được không có cũng không sao. Có thứ khác thay thế. Ngươi giữ hết đi. Tô Du suy nghĩ, vậy ta dùng liên tử đổi với ngươi. Vân Ly định nói thất hà liên, chẳng phải Tô Du tự trồng sao? Thôi, mặt hắn quyết định, gật đầu, được. Nói xong hắn biến lại thành gấu con, nhảy lên vai Tô Du. Hắn thích như vậy hơn, nói thêm, nơi này không gian hữu hạn, linh khí cũng hạn chế, nên chủng loại số lượng linh thảo thiên tài địa bảo có thể bồi dưỡng chỉ nhiêu đó. Ý nói những thứ thụ nhân tộc tặng không đáng kể. Khi không gian Tô Du trưởng thành sẽ vượt xa nơi này. Chỉ riêng linh nhũ trong không gian hắn đã vô địch thiên hạ. Nhưng lời này chỉ có thể giữ trong lòng, Tô Du chưa chắc muốn người khác biết đấy. Tô Du nói, ta hiểu. Vậy với thụ nhân tộc, chỉ có thể phụ thuộc cường giả mới sinh tồn sao? Không phải vậy sao? Thực lực thụ nhân tộc càng mạnh, nghĩa là khí linh thể càng tốt. Tất có tu sĩ mạnh hơn bọn họ thèm muốn khí linh thể. A, đây gọi là hoài bích kỳ tội, vậy. Trốn cũng không khỏi, không trách thụ nhân tộc biến mất khỏi tu chân giới. Đặc chất như thế định đoạt bọn họ sẽ bị đào thải trong thế giới cường giả thực yếu. Hai người vừa nói chuyện vừa lao về lối ra. Có đống đồ tộc trưởng tặng, không cần lãng phí thời gian ở tầng không gian thứ nhất. Thời gian chỉ một tháng, Tô Du muốn đi nhiều tầng nhất có thể. Xem có cơ hội hiểu ý nghĩa tồn tại của thanh lôi tháp không, cùng với đó là hội hợp kiều sư huynh, bọn họ. trên đường khó tránh gặp tu sĩ khác truyền tống xuống tầng đáy. Với nhóm đông người, Tô Du né được thì né. Chỉ một hai người hoặc tu vi không bằng hắn, Tô Du trực tiếp bay qua. Mau xem người kia, dám bay thẳng qua, tốc độ còn nhanh thế, không sợ gặp nguy hiểm sao? Nhìn hắn dắt theo gấu con, không phải tu sĩ từ Đông Đại Lục chứ? Các ngươi nói có khả năng nào người này biết lối ra tầng đáy, đang chạy về đó không? Không thể chứ. Tầng đáy này nhiều tu sĩ muốn tới không được, linh thảo tài nguyên không ít. Tới rồi không nghĩ cách thu thập thêm, lại vội vã rời đi. Vậy các ngươi nói hắn bay nhanh thế để làm gì? Có lẽ phát hiện bảo vật gì đó. Người khác không hiểu hành vi Tô Du, nhưng có vài tu sĩ đuổi theo, tưởng hắn thật sự tìm thiên tài địa bảo. Tô Du tự nhiên biết có người theo, nhưng không sao. Hắn chỉ muốn rời tầng thứ nhất lên tầng thứ hai. Người phía sau muốn theo thì theo, hy vọng mục tiêu giống nhau. Ngay phía trước, thấy cây cự thụ trước mặt chứ. Phía trên cây chính là lối ra. Tô Du nhìn thấy rồi, mục tiêu quá rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, không phải cây này liên quan thụ nhân tộc chứ. Có lẽ do thụ nhân tộc bồi dưỡng. Nhưng không có khí tức thụ nhân, chỉ là cây thôi. Bay tới gần, Tô Du phát hiện cây này thật to lớn, thân cây mấy chục người ôm không xuể. Cây như thang thông thiên nối liền tầng không gian khác. Tô Du không nghĩ thêm, thuận thân cây bay lên. Khi người khác đuổi tới, bóng dáng Tô Du đã biến mất. Tất cả kinh ngạc trước cây cự thụ, cây gì đây? Lại to lớn thế, ngọn còn cao không thấy đỉnh. Tên kia đâu? Sao biến mất rồi? Hình như thấy hắn bay lên trên. Có nên bay lên xem không? Đi. Đuổi tới đây rồi, bỏ thì tiếc. Cây này quá dị, có lẽ trên đó có bảo vật. Tô Du bay vài phút, tốc độ không chậm. Cuối cùng tại tán cây thấy một vòng xoáy năng lượng. Tô Du mừng rỡ, đây chính là lối ra tầng thứ nhất, lối vào tầng thứ hai chứ gì. Không nghĩ thêm, Tô Du lao thẳng vào vòng xoáy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org Chương 288, hội hợp cùng Trần Cảnh. Tô Du cùng gấu con lao vào vòng xoáy năng lượng hồi lâu, tu sĩ đuổi theo mới tới nơi. Thấy vòng xoáy năng lượng mặt mày tái mét. Bọn họ tốn công tốn sức đuổi theo tưởng kiếm chắc gì, ai ngờ đối phương muốn lên tầng 2. Đây không phải kết quả bọn họ muốn. Mấy người tới nhìn vòng xoáy năng lượng chửi bới, vội đi đầu thai à. Dám lừa bọn ta tới chỗ này. Đi thôi quay lại, tầng 1 còn chưa thăm thú đủ. Nhưng sao lối ra tầng 1 lại giấu ở nơi thế này? Bọn họ vừa chửi rủa vừa quay về mặt đất, nhưng vòng xoáy năng lượng bên trên không rõ vì nguyên do gì đột nhiên sinh biến cố, một cỗ lực thôn phệ cực mạnh hướng về phía bọn họ phủ tới. Mấy người hoảng sợ muốn giãy giụa, thế nhưng biến cố đến quá nhanh, trong chớp mắt đã bị vòng xoáy năng lượng kéo lôi vào trong. Sau một hồi hoa mắt chóng mặt, bọn họ bị hất văng ra ngoài, mở mắt ra lại muốn thổ huyết. Bọn họ hoàn toàn không muốn đến tầng thứ hai này, bọn họ muốn trở về. Kết quả vòng xoáy năng lượng vẫn ở ngay trước mắt bọn họ, nhưng vòng xoáy này chỉ có thể ra chứ không thể vào. Bọn họ dù có nhảy vào vẫn bị hất ra, cũng có nghĩa lối vào ra là đơn hướng. Lần này mấy tu sĩ thật sự tức đến phát điên, phun ra một ngụm máu. Bọn họ đã sớm mất dấu Tô Du. Tô Du và Hùng Tể Tử, sau khi nhảy ra khỏi vòng xoáy mới phát hiện vòng xoáy này là đơn hướng. Người thực lực không đủ căn bản không thể đảo ngược hướng xoay của vòng xoáy. Nhưng hắn và Hùng Tể Tử đều không để ý đồ vật tộc thụ nhân, tặng đủ để chia cho Kiều Sư Huynh, và mấy người, không cần phải quay lại một chuyến. Đây là tầng thứ hai, căn cứ tin tức đạt được, không gian tầng thứ hai tương đối hoang vu. Tu sĩ truyền tống tới đây đều thuộc nhóm vận khí không tốt. Trước tiên ta xem Kiều Sư Huynh, bọn họ có ai liên lạc được không? Tô Du, vừa bay vừa lấy ra truyền tin khí lần lượt gửi đi tin nhắn. Vừa từ không gian tầng một linh khí nồng nặc tươi mát đến nơi linh khí loãng lẻo này, khiến người ta cảm thấy khó thích nghi. Nhìn ra xa, không thấy nhiều màu xanh. Ồ! Có người trả lời tin nhắn. Lần này truyền tin khí cuối cùng cũng có động tĩnh, Tô Du, vội vàng kiểm tra, phát hiện là Trần Cảnh, truyền đến. Vậy là hiện tại Trần Cảnh, cũng đang ở không gian tầng thứ hai giống hắn. Không tốt, Trần Cảnh sư đệ, gặp chút phiền phức, bị một nhóm tu sĩ nhắm trúng. Chúng ta nhanh chóng qua xem. Nói tuy như vậy, nhưng Tô Du cũng không đặc biệt căng thẳng. Bởi vì trên người Kiều Sư Huynh, bọn họ đều có trận bàn truyền tống do hắn chế tác. Tình huống thực sự nguy cấp có thể khởi động trận bàn truyền tống tự mình truyền tống đi. Mấy tu sĩ tiến vào đây không mấy người có năng lực phong tỏa không gian. Tình huống hiện tại rất có thể là Trần Cảnh, cảm thấy chưa đến lúc dùng trận bàn truyền tống. Có thể không dùng thì không dùng, một khi dùng dễ dàng bại lộ, bị tu sĩ và thế lực vô tận nhắm trúng. Nhưng Tô Du không quá lo lắng phương diện này. Hắn và Vân Ly phối hợp lẫn nhau, chọn một phương vị truyền tống bản thân đi. Thế là bóng dáng hắn và Hùng Tể Tử biến mất khỏi chỗ cũ. Chớp mắt sau xuất hiện ở một địa điểm không xa Trần Cảnh. Vân Ly, Hoàng Mỹ ẩn nấp khí tức cùng ba động không gian của bọn họ, tu sĩ phụ cận đều không thể phát giác. Đi, chúng ta đi tìm Trần Cảnh sư đệ. Vân Ly, nhếch mép. Tên kia thật là phá hứng, bình thản tận hưởng thời gian bên nhau với Tô Du, không được sao? Tên này nhất định phải xuất hiện ở tầng thứ hai, thời gian dài như vậy vẫn chưa tìm thấy lối ra vào tầng thứ ba. Quả nhiên tên này ngu nhất. Tô Du, hoàn toàn không biết Vân Ly, đang âm thầm chửi Trần Cảnh. Mà Trần Cảnh, vừa quay đầu đã lại rơi vào vòng vây, cũng không biết có một con Hùng Tể Tử đang trong lòng mắng hắn ngu xuẩn. Trần Cảnh, giận dữ vô cùng, đám khốn này chuyên nhắm vào hắn bắt hắn giao ra không gian giới chỉ. Rõ ràng trong Thanh Lôi Tháp, có rất nhiều nơi có thể đi, nhưng đám khốn này lại chuyên đi đường tà. Thế nhưng Tô Sư Huynh, đã đến tầng thứ hai rồi, lập tức sẽ tới hội hợp với hắn. Hắn cũng không sợ đám tạp chủng này nữa, đầy khí thế gào lên, tới đi, sợ ai chứ? Xem lão tử không đánh chết chúng mày, lão tử còn không chạy nữa. Cẩn thận linh phù của hắn. Trong đám tu sĩ vây hãm hắn có người nhắc nhở. Trước đó bọn họ chịu không ít thiệt hại từ linh phù Trần Cảnh, ném ra, còn có hai đồng bạn vì thế mà chết. Nhưng càng như vậy bọn họ càng cảm thấy thân gia Trần Cảnh, rất phong phú, càng muốn cướp không gian giới chỉ, của hắn. Dù sao không gian tầng thứ hai này cũng không có gì tốt. Tu sĩ lưu lại nơi đây, không phải không tìm thấy cửa vào tầng thứ ba, chính là muốn tìm phương pháp đi đến tầng thứ nhất. Bọn họ biết cửa vào tầng thứ nhất không dễ tìm, nên chỉ muốn đi tầng thứ ba. Trên đường đi thuận tay cướp bóc mấy tên vận khí không tốt cũng có thể phát một món hời. Trần Cảnh chính là con mồi vận khí không tốt bị bọn họ nhắm trúng. Nhưng không ngờ tên này dù tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, lại khó đối phó cực kỳ. Nhưng lần này bọn họ nghĩ sai rồi. Bọn họ vừa muốn tránh đợt công kích linh phù đầu tiên, không ngờ Trần Cảnh, làm ngược lại, một hơi kích phát ra mấy kiện pháp khí tấn công bọn tạp chủng này. Pháp khí bay tới khiến bọn họ sững sờ, không phải linh phù. Có người kinh hỉ gào lên, linh phù của hắn dùng hết rồi. Không có nhiều linh phù để hắn ném nữa đâu. Mọi người gắng sức lên, tên này sắp xong đời rồi. Nhưng vừa gào xong, mấy tên tránh né kia vừa buông lỏng phòng bị. Mấy cái pháp khí nhị phẩm không đáng sợ. Thế nhưng chớp mắt sau, mấy kiện pháp khí bay đến trước mặt bọn họ đột nhiên nổ tung. Trong miệng Trần Cảnh, còn gào, bạo. Bạo. Bạo. Không nổ chết chúng mày, lão tử có đầy pháp khí, cho lão tử nổ hết đi. Tô Du và Vân Ly bay đến nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Trần Cảnh ném ra một loạt pháp khí nhị phẩm dùng để tự bạo, nổ cho địch nhân của hắn đầu mặt mày mọ đầy tro bụi. Dù không thể một lần nổ chết bọn họ, cũng khiến bọn họ trở nên lôi thôi lếch thếch, tức đến phát điên. Lại không nỡ bỏ cuộc. Tên khốn này trên người rốt cuộc có bao nhiêu linh phù và pháp khí, ném không hết vậy. Ai lại lấy pháp khí ra tự bạo? Dù là pháp khí nhị phẩm cũng chưa đến mức không đáng tiền. Tô Du, khẽ cười, Trần sư đệ, xem tình hình vẫn tốt, hình như không cần ta ra tay rồi nhỉ. Trần Cảnh, vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này liền đại hỉ. Là Tô Du, Tô sư huynh, nhanh như vậy đã đuổi tới rồi, vội vàng gào lên, cần chứ. Trong bọn tên kia có hai tên kim đan trung kỳ, ta không phải đối thủ của bọn họ. Dựa vào linh phù và pháp khí mới kéo dài đến bây giờ. Không tốt, tên này có viện binh tới rồi. Không qua là kim đan trung kỳ, sợ cái gì? Giữ lại hết, chết tiệt. Hắc hỏa, đến lúc ngươi ra tay rồi. Tô Du, vung tay thả ra hắc hỏa nghỉ, trong linh thú đại. Đến lúc nó vận động gân cốt rồi. Hắc hỏa, cũng sớm đã phản kháng, còn không bằng lúc ở Tinh Cực bí cảnh, có thể thỉnh thoảng ra ngoài phóng phong. Hắc hỏa, vừa ra liền hướng về phía một kim đan trung kỳ tu sĩ xông tới. Cắn chết hắn. Thiêu chết hắn. Ha ha, là hắc hỏa, ta yêu hắc hỏa, nhất. Trần Cảnh, đắc ý cười lớn. Một kim đan trung kỳ tu sĩ khác, bị Tô Du, bản nhân nhắm trúng. Hắn vung quyền liền hướng tên kia xông tới. Tên kim đan trung kỳ kia tưởng rằng viện binh của Trần Cảnh sẽ có thủ đoạn giống hắn, không ngờ tên này trực tiếp hung hăng xông tới. Điều này ngược lại không khiến hắn lo lắng, thao khống pháp bảo công kích Tô Du. Tô Du, cứng rắn đối cứng rắn, trực tiếp một quyền đánh bay pháp bảo tam phẩm kia. Điều này khiến tên tu sĩ kia sững sờ, nghi ngờ pháp bảo của mình không phải tam phẩm pháp khí, mà là pháp khí nhất phẩm kém chất lượng. Nếu không làm sao có tu sĩ dám cứng rắn đối đầu tam phẩm pháp khí mà không bị thương. Ngay trong chớp mắt sững sờ này, Tô Du đã xông đến trước mặt hắn, một quyền đánh tới. Ký ức cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối của tên tu sĩ này, chính là nắm đấm không ngừng phóng to trước mắt hắn. Bùng! Một tiếng nặng nề, tên kim đan trung kỳ tu sĩ đứng giữa không trung bị đánh bay ra ngoài, sau đó rơi mạnh xuống đất. Bất kể đồng bạn hắn gọi thế nào cũng không hồi âm. Đối với tình trạng này, Trần Cảnh không chút kinh ngạc. Đừng nói là kim đan trung kỳ, dù là kim đan hậu kỳ đến, Tô Du cũng có thể dùng nắm đấm đánh chết người. Sư huynh Tô của hắn chính là lợi hại như vậy. Trần Cảnh sảng khoái cực kỳ, cười lớn xông tới công kích đám tạp chủng khác. Bây giờ là lúc hắn phản kích. Các tu sĩ khác thấy tình thế không ổn, tên mới đến này kinh khủng như sát thần, quay người muốn chạy trốn. Nhưng trong tình huống Tô Du, một quyền đánh gục một tên, bọn họ làm sao kịp chạy trốn. Cuối cùng tất cả đều bị bắt. Trần Cảnh, cuối cùng không còn đối thủ, liền giúp Tô Du, bổ đao, những tên còn hơi thở trực tiếp giải quyết dứt khoát. Bọn khốn này chuyên giết người cướp của, đối với con mồi bị bọn họ nhắm trúng cũng không hề lưu tình. Sau khi bổ đao xong, Trần Cảnh, vội vàng nuốt đan dược chữa thương và khôi phục linh lực. Tô Du, phụ trách dọn dẹp chiến trường. Sau khi Trần Cảnh điều tức xong, bốn phía đã được dọn sạch, chỉ còn lại không gian giới chỉ bày trước mặt bọn họ. Tô Du thấy hắn tỉnh dậy liền nói, một người một nửa, chia đi. Trần Cảnh nhe răng cười vui vẻ, Tô sư huynh thật là thoải mái, vậy ta không khách khí, ta nhận rồi. Bọn này nhiều không gian giới chỉ như vậy, chẳng lẽ trước ta đã có người chết dưới tay bọn họ? Đúng vậy, sư đệ Trần, sau khi tiến vào không liên lạc được với người khác sao? Trần Cảnh lắc đầu, không, luôn chỉ có một mình ta. Nhưng ta biết lối ra ở đâu rồi. Vậy chúng ta đi thôi, không cần lưu lại tầng này nữa. Tốt, nghe Tô sư huynh. Trần Cảnh không nói hai lời đứng dậy rời đi cùng Tô Du. Chẳng lẽ Tô sư huynh từ tầng 1 chạy lên đây? Không có khả năng là từ tầng 3 chạy xuống. Nếu Tô Du ở tầng 3, chắc chắn nghĩ cách đi lên trên. Ba tầng dưới, cũng chỉ tầng 1 có giá trị lớn nhất. Thế nhưng tầng 1 cũng là khó đến nhất. Đúng, chúng ta bị truyền tống đến tầng 1, vận khí không tệ. Trần Cảnh, lập tức mặt mày ủ rũ. Quả nhiên chỉ có mình hắn vận khí kém nhất. Không những truyền tống đến tầng thứ 2 hoang vu này, còn bị một đám tên giống cướp nhắm không buông, khiến hắn mệt mỏi chạy trốn đến bây giờ. Một mình hắn kim đan sơ kỳ chống đỡ đến giờ thật không dễ dàng. Thế nhưng bây giờ vận khí đã chuyển rồi. Trần Cảnh lại vui vẻ lên. Trong mấy người bọn họ, hắn gặp Tô sư huynh đầu tiên. Theo Tô sư huynh, còn có Vân Ly tiểu sư thúc, bọn họ ăn thịt hắn uống canh, phần lợi ích tuyệt đối không ít. Không thấy vừa gặp đã được chia một nửa không gian giới chỉ, sao? Vân Ly khinh bỉ hắn, thật vô dụng. Trần Cảnh vẫn vui vẻ mà theo sau. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 289, đến tầng thứ 3. Tô Du chia cho Trần Cảnh một ít linh quả thơm ngon mà tộc thụ nhân đưa cho hắn. Trần Cảnh sướng rơn rớn, xem ra tuy Tô sư huynh ở lại tầng thứ nhất thời gian không dài, nhưng thu hoạch không nhỏ, Tô sư huynh quả nhiên lợi hại. Người khác đến tầng thứ nhất chắc chắn đều không nỡ rời đi. Xem Tô sư huynh lại quyết đoán như vậy, nhanh như vậy đã chạy đến tầng thứ 2 rồi. Trần Cảnh ở tầng thứ 2 gặp không ít tu sĩ, nên biết lối ra tầng thứ 2 ở đâu. Hắn vốn sau khi nghe được địa điểm này là định đi đến tầng thứ ba tìm đồng bạn khác, nào ngờ lại bị người để mắt, buộc phải không ngừng chạy trốn. Lần này hắc hỏa, không muốn trở lại linh thú đại, nữa, nhưng bờ vai của chủ nhân lại bị lão đại, chiếm cứ mà không muốn cho nó chiếm chỗ. Hắc hỏa đành phải bò lên vai Trần Cảnh. Trần Cảnh đối với việc này biểu thị rất hoan nghênh, phải biết rằng thực lực của hắc hỏa còn mạnh hơn hắn. Hắc hỏa cũng rất có áp lực, bởi vì lúc lão đại bất đắc dĩ phải ký khế ước với tu sĩ loài người, chủ nhân mới chỉ tu vi trúc cơ, trong mắt nó yếu ớt có thể một hơi thú hỏa là đốt sạch. Nhưng sau đó nó liền tận mắt nhìn thấy tu vi của chủ nhân tăng vùng vụt, bây giờ đã cùng nó đều là kim đan trung kỳ, rồi. Chiếu theo tốc độ này, hắc hỏa cảm thấy nó sẽ bị chủ nhân bỏ lại phía sau, đến lúc đó nó đối với chủ nhân còn có tác dụng gì? Mỗi lần nghĩ đến tương lai như vậy, hắc hỏa toàn thân như bị kích thích, chỉ mong có thêm mấy kẻ thù để nó vì chủ nhân chiến đấu, còn phải tự mình đi tìm thêm nhiều tài nguyên tăng cấp. Bọn họ bay giữa không trung, Tô Du nhìn xuống vùng đất phía dưới không có thực vật che phủ nhưng cũng không sa mạc hóa, tầng thứ hai này thật sự không có gì tốt nữa sao? Có khả năng dưới lòng đất giấu thứ gì tốt không? Không trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì hắc hỏa nhiều lần từ dưới lòng đất đào ra đồ tốt. Trần Cảnh nghe vậy cũng giật mình, nói, không bằng chúng ta dừng lại đây một chút, để hắc hỏa đào xuống dưới đất nhìn thử. Tô Du cười, ta chỉ là đột nhiên nghĩ ra thôi, trước hết đi tầng thứ ba đã. Nếu chúng ta còn nhiều thời gian, quay lại xem cũng không muộn. Phải, có thời gian quay lại thăm dò. Trần Cảnh cũng rất tán thành. Còn bây giờ, không cần thiết phí thời gian ở đây, nhanh chóng hội hợp với Diệp sư muội và Từ Đan sư, đặc biệt là người sau, ngay cả hắn còn bị người để mắt, tình hình của Từ Đan sư chỉ càng nguy hiểm hơn. Không phải nói toàn bộ tầng thứ hai đều không có khu vực sa mạc, sau khi hai người và gấu con bay khoảng nửa ngày thì tìm thấy một khu vực sa mạc, diện tích rất hạn chế. Tuy nhiên ngay tại trung tâm của vùng sa mạc nhỏ này, có một cột cắt tốc độ cao nối lên trời, xoay tròn. Nhìn từ xa chính là một cơn lốc xoáy cố định. Khó mà tưởng tượng cột cắt này chính là lối vào tầng thứ ba. Khi bọn họ tìm đến nơi này, cũng có tu sĩ khác ở đó, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cột cắt này. Đây thật là cửa vào tầng thứ ba. Nhảy vào thử một cái là biết, không thì ngươi một mình ở lại đây. Ta chỉ nói vậy thôi, đi. Tu sĩ ban đầu nghi ngờ dẫn đầu nhảy vào trong cột cắt, bị cột cắt xoay tốc độ cao ném lên trên, chỉ trong chớp mắt người đã không thấy đâu. Bạn đồng hành của hắn cũng lập tức nhảy theo vào. Trần Cảnh lần đầu tiên thấy cách truyền tống này, méo miệng hỏi Tô Du, Tô sư huynh ngươi cũng truyền tống qua kiểu này sao? Tô Du lắc đầu, ta gặp phải chỉ là một cái năng lượng tuyền hoa, không có hùng vĩ như vậy. Tô Du suy nghĩ một chút, dùng từ này để hình dung cái cửa vào. Trần Cảnh gật đầu đồng tình, quả thật hùng vĩ, cũng hơi đáng sợ. Đi, không biết có ai ở tầng thứ ba. Trần sư đệ coi chừng hắc hỏa, đừng để lạc mất. Tô Du vừa dứt lời đã nhảy vào trong cột cát, thân ảnh theo cột cát xoay tròn tốc độ cao. Được rồi. Trần Cảnh đáp lời rồi lập tức nhảy theo vào, thân ảnh hai người trước sau biến mất trong cột cát. Lực xoay của cột cát này còn kinh khủng hơn năng lượng tuyền hoa trước đó. Bởi vì Tô Du không cố ý chống lại lực lượng này, nên toàn thân cứ như bị ném vào trong máy giặt thùng quay tốc độ cao mà ném qua ném lại. Cuối cùng bị ném cao ra khỏi cột cát. Khi người còn ở trên không trung, hắn đã nhìn thấy tu sĩ nhảy vào cột cát trước hắn truyền tống qua, căn bản không khống chế được thân hình, sau khi bị ném lên cao lại đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố hình chữ đại. Bên cạnh lại còn có tu sĩ chỉ trỏ vào đó. Khi ở trên không, theo quán tính vẫn đang xoay nhanh, nhưng nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, Tô Du dựa vào nhục thân cường đại của mình gượng gánh chịu đựng quán tính này. Tiếp theo liền thấy Trần Cảnh cũng bị ném ra. Trong nháy mắt sắp bước theo vết xe đổ của tu sĩ trước, trở thành trò cười trong mắt người khác. Tô Du ném ra một cây roi dài quấn lấy eo Trần Cảnh, chặn đứng chuyển động tốc độ cao của hắn trên không. Trần Cảnh lại lảo đảo, cảm giác ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều ép thành một cục, muốn ói. Trần sư đệ, chúng ta đến rồi, vận chuyển linh lực trong cơ thể một vòng. Trần Cảnh đang hoa mắt nghe thấy thanh âm này, theo bản năng liền làm theo. Linh lực trong cơ thể vận chuyển một vòng. Quả nhiên người tỉnh táo hơn nhiều, liền thấy hắn bị Tô Du dẫn xuống sắp chạm đất rồi. Còn hắc hỏa bị hắn theo bản năng ôm chặt trong lòng, hắc hỏa cũng hoa mắt như say sóng, không khá hơn Trần Cảnh là mấy. Giỏi thật, tu sĩ này là ai vậy? Thế mà có thể khống chế thân hình mình ổn định hạ xuống. Không xem được trò vui, Tu sĩ ở lại nơi này lại kinh ngạc trước biểu hiện của Tô Du, đây là trên người mang theo bảo vật gì, hay là nhục thân của tu sĩ này quá mạnh, có thể gánh chịu lực đạo của cột cát. Nhìn thân hình không giống người luyện thể. Nhiều tu sĩ ấn tượng về người luyện thể đều là thô lỗ to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Tô Du lại có vẻ hơi gầy, đương nhiên dưới lớp quần áo, lớp cơ mỏng đó lại hàm chứa lực lượng kinh người. Vậy còn cướp cái người này không? Khi còn ở giữa không trung, Tô Du dùng roi dài kéo Trần Cảnh đã nhìn thấy, trong đám tu sĩ đang xem trò vui kia, lập tức có người chạy vào hố hình người, động tác lẹ làng lột ngay chiếc trữ vật giới, trên người tu sĩ trong hố. Nhìn không giống lần đầu làm, nên toàn bộ động tác nhất khí thành tựu, rất thành thạo. Bây giờ bọn họ gặp phải Tô Du cái ngoại lệ này, rõ ràng đang do dự có nên cướp Tô Du một phát hay không. Bởi vì bọn họ lo sợ Tô Du là kim đan trung kỳ nhục thân rất mạnh, điều đó đại biểu cho chiến lực của hắn rất kinh người, đi đánh cướp hắn rất có thể không được gì tốt. Tô Du còn không đợi bọn họ thương lượng ra kết quả, giữa không trung đã kéo Trần Cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt thân ảnh hai người biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Còn cướp cái khỉ gì nữa, người ta chạy xa rồi, lẽ nào chúng ta phân người đi đuổi cái tên thực lực không rõ ràng kia? Thôi, vẫn là đợi người phía sau đi. Rơi vào tầng thứ hai không ít người, bọn kia vận khí quá kém cỏi, không có ai nói cho bọn họ biết tình huống tầng thứ hai sao. Bị kéo đi, Trần Cảnh hoàn toàn không nghĩ tới đến tầng thứ ba trước tiên lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. So với tình huống giết người cướp của hắn gặp ở tầng thứ hai, những người này ngược lại có chừng mực, chỉ cướp trữ vật giới, không lấy mạng ngươi. Như vậy, người bị cướp đa phần chỉ có thể tự nhận xui, thật sự gây ra nhân mạng, sợ rằng sẽ chọc phải chúng nộ, dẫn đến lực lượng đằng sau tu sĩ chết kéo đến truy sát. Trần Cảnh nhìn trừng trừng mắt, sợ hãi sờ sờ trữ vật giới của mình. Bên trong có toàn bộ gia sản của hắn. Nếu không phải gặp bọn người cướp kia làm hao tốn chút thời gian, khiến hắn gặp Tô Du, hắn sợ rằng cũng rơi vào số phận tương tự, trữ vật giới bị người ta lột mất, khi đó hắn muốn chết đi được. Phải biết rằng hắn theo Tô Du bọn họ uống nước canh, ở tinh cực bí cảnh, đã phát một bọc tài lớn. Bây giờ nhìn thấy những tên khốn nạn kia không đuổi theo, Trần Cảnh cảm thấy gia sản của mình rốt cuộc bảo toàn, vội vàng quay đầu gọi Tô Du, Tô Sư Huynh, có thể thả ta ra rồi, ta có thể tự bay. Lúc này Hắc Hỏa đã hồi phục, bò lên vai hắn trợn trắng mắt. So với chủ nhân, tên này kém quá xa, thật vô dụng. Tô Du buông hắn ra, Trần Cảnh vội vàng tự khống chế hình dáng và tốc độ bay, đuổi theo Tô Du đi song song, vẫn còn lên án bọn khốn nạn, bọn kia sao có thể làm như vậy? Không có người dạy dỗ bọn chúng một trận sao? Tô Du vừa dùng truyền tin pháp khí, vừa trả lời, sẽ có thôi, nhưng lũ người này sợ rằng sẽ không giữ ở đây mãi, phát một món tài liền nhanh chóng rời đi. Một lát nữa sợ rằng lại có một toán khác chạy đến đây giữ chỗ nhặt trữ vật giới. Đó là nhặt sao? Đó chính là cướp. Vẫn là do ngươi vô dụng, tự đưa cổ đến không cướp cũng uổng. Vân Ly làm gấu con ngồi trên vai Tô Du khinh bỉ hắn. À! Trần Cảnh không lời biện bác. Tô Du thu hồi truyền tin pháp khí nói, Diệp sư muội và Từ huynh đang ở tầng này, hai người ở cùng một chỗ, tình cảnh có chút không ổn, nhanh chóng đi thôi. Rốt cuộc bọn họ làm sao vậy? Ở trong cùng một tầng không gian rất dễ hội hợp, nên có thể truyền tin cho nhau. Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh, thuộc trường hợp này. Còn Kiều Vạn Hải, theo Tô Du ước tính, chỉ có thể ở tầng tiếp theo tầng thứ tư. Vì vậy trong mấy người, ngoại trừ hắn ra, Kiều Sư Huynh vận khí cũng thật sự tốt. Ngoại trừ tầng thứ nhất tình huống đặc thù, mấy tầng sau càng lên cao tình huống càng tốt, có thể đạt được cơ duyên cũng càng lớn. Tuy nhiên đến hiện tại, tất cả tu sĩ tiến vào, đi đến nơi cao nhất cũng chỉ là tầng thứ 8, cửu tháp, vẫn không ai có thể tiến vào. Vì vậy nói Kiều Vạn Hải vừa tiến vào đã bị truyền tống đến tầng thứ 4, vận khí thuộc loại tốt. Nhưng cũng có một điểm, chính là Kiều Vạn Hải gặp phải Nguyên Anh tu sĩ tỷ lệ sẽ lớn hơn Tô Du bọn họ rất nhiều, Nguyên Anh tu sĩ đa số cũng sẽ bị truyền tống đến tầng này hoặc tầng thứ 5, tránh va chạm với tu sĩ giai cấp thấp. Tô Sư Huynh, Diệp sư muội và Từ đan sư bọn họ tình huống như thế nào? Trần Cảnh vừa bay vừa lo lắng hỏi thăm. Tô Du thở dài, Từ huynh và người Linh Vân Cốc, va chạm, là Diệp sư muội trong truyền tín nói với ta, nhưng hiện tại thân phận vẫn chưa bại lộ, chỉ là khi đang cùng Diệp sư muội thảo luận đang thuộc bị đệ tử Linh Vân Cốc phát hiện, rõ ràng bọn họ rất không phục Từ huynh. Trần Cảnh cảm thấy nắm đấm ngứa ngáy, bọn tạp chủng kia, chỉ với bản lĩnh ít ỏi đó, có tư cách gì mà không phục Từ đan sư? chỉ biết ỷ thế hiếp người, là thấy Diệp sư muội và Từ Đan sư dễ bắt nạt đúng không? Tô Du gật đầu, đúng là như thế, Diệp sư muội đang trì hoãn thời gian, chủ động đứng ra cùng đệ tử Linh Vân Cốc thỉnh giáo đan thuật, chính là hy vọng trong chúng ta có ai có thể đến tầng này, tiến đến cùng bọn họ hội hợp. Sư muội làm rất đúng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 290, Vạn Dược Tông. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, ban đầu cảm thấy vận khí của bọn họ cực kỳ tốt, bị Thanh Lôi Tháp đưa vào tầng thứ ba, đây là nhờ miệng của tu sĩ khác bọn họ gặp phải cùng nhận thức của chính mình phân biệt ra, đồng thời phát hiện cả hai đều ở cùng một tầng không gian, liền tốn chút thời gian gặp được nhau. Diệp Vân đối với việc có thể cùng Từ Ngôn Ninh ở cùng một tầng không gian cũng vô cùng cao hứng, nàng lại có thể hướng Từ Đan sư thỉnh giáo đan thuật, làm trợ thủ cho hắn đều là cơ hội học tập cực tốt. Hai người đều không phải người tham vọng lớn, đối với bọn họ mà nói có đủ linh thảo để luyện tay, thêm vào một chỗ có thể luyện đan là đủ rồi, phát hiện tầng thứ ba không gian có tam phẩm linh thảo bọn họ cần, mà có một số chủng loại còn cực kỳ hiếm thấy, hai người liền rất lạc quan lại thận trọng một đường tìm kiếm sưu tập linh thảo, vừa tìm nơi thích hợp khai lô luyện đan. Nhưng dù đủ thận trọng, đối với Từ Ngôn Ninh đam mê đan thuật mà nói, đôi khi sẽ quên mất hoàn cảnh mình đang ở, nguyên nhân va chạm với người Linh Vân Cốc, chính là vì Từ Ngôn Ninh phát hiện một vị linh thảo rất đặc biệt, sau khi cẩn thận phân biệt dược tính của nó, Từ Ngôn Ninh cảm thấy loại linh thảo này rất thích hợp dùng vào một vị cổ đan phương, hắn đang nghiên cứu, thế là liền ngay tại chỗ cùng Diệp Vân thảo luận, đệ tử Linh Vân Cốc vô ý nghe được đối thoại của bọn họ, cảm thấy bọn họ nói khoác, liền mở miệng châm chọc. Hai người đều phát hiện thân phận đối phương, bất luận là Từ Ngôn Ninh hay Diệp Vân đều không muốn cùng đối phương đa đoan, lúc đó liền muốn quay người rời đi, đúng lúc đệ tử Linh Vân Cốc không chịu buông tha bọn họ, nhất định bắt bọn họ nhận thua, kỳ thực cái gốc rễ này vẫn là xuất phát từ việc Từ Ngôn Ninh cải trang thành đan sư Nghiêm Húc, khiến đệ tử Linh Vân Cốc bị ngoại giới chất vấn gấp bội, dẫn đến bọn họ thấy đan sư giả tu bên ngoài liền nổi giận, thấy kẻ nào khẩu khí lớn càng sẽ giận cá chém thớt, từng đứa đều muốn dẫm lên Linh Vân Cốc nổi danh phải không? Từ Ngôn Ninh chỉ đeo một đỉnh mành che mặt, Diệp Vân rất rõ khuôn mặt bên dưới tuyệt đối không thể lộ ra, bằng không những đệ tử Linh Vân Cốc này càng thêm không hết chuyện, vì vậy Diệp Vân đem Từ Ngôn Ninh bảo vệ phía sau, khi đối phương chất vấn đan thuật của bọn họ chủ động đứng ra tiếp nhận khiêu chiến, một trò này còn hấp dẫn tu sĩ đi ngang dừng chân vây xem. Diệp đạo hữu, không sao rồi, ta đã uống dịch dung đan, rồi. Từ Ngôn Ninh truyền âm cho Diệp Vân, một đỉnh mành che không đảm bảo, vì vậy hắn lại lén thêm cho mình một tầng bảo hộ. Còn việc có bị tu sĩ An Nguyên Thành phát hiện hay không, chỉ có thể tìm biện pháp khác, bằng không chỉ riêng hắn lộ diện thì còn đỡ, còn liên lụy Tô huynh bọn họ, cảnh huống Tô huynh bọn họ so với hắn nguy hiểm hơn nhiều, hắn chỉ bị Linh Vân Cốc nhắm vào mà thôi, còn Tô Du đối mặt lại là sự truy tra thế lực tông môn Ngũ Đại Lục. Diệp Vân hơi nhẹ nhõm, bọn khốn kiếp Linh Vân Cốc này đã chất vấn việc Từ đan sư đeo đỉnh mành che giấu đầu giấu đuôi không dám lấy chân diện mục thị nhân, chính là lo lắng bọn họ sẽ ra tay giật mành che của Từ đan sư. Bây giờ thì tốt rồi, nhưng vẫn dặn dò, vậy Từ đan sư cũng không thể xuất thủ luyện đan, thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc và vị hôn thê của hắn cũng ở đây, tên vô sĩ kia nói không chừng có thể nhận ra thủ pháp luyện đan của ngươi. Ta biết rồi. Diệp Vân nói như vậy, Từ Ngôn Ninh thậm chí không liếc mắt nhìn đôi vị hôn phu thê đối diện, dù gặp bọn họ trong Thanh Lôi Tháp Tây Đại Lục là chuyện cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng vừa thấy bọn họ, Từ Ngôn Ninh chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó không còn cảm xúc dao động lớn nào khác. Thời gian làm nhạc đi rất nhiều thứ, lại được ở cùng Tô huynh vô cùng vui vẻ thoải mái, Diệp đạo hữu bọn họ cũng rất tốt, những điều này đủ để hắn quên đi những bất vui và phản bội gặp phải ở Linh Vân Cốc, tất cả quá khứ, ngoại trừ Gia Gia, cũng không quan trọng lắm, kể cả người đàn ông Thu Thần Dung, này. Diệp Vân từ từ thở ra một hơi, cùng người khác thỉnh giáo thì còn đỡ, riêng ở trước mặt Linh Vân Cốc, nàng tuyệt đối không muốn nhận thua, bởi vì Từ Ngôn Ninh khi chỉ điểm nàng không hề giấu giếm, có thể nói Từ Ngôn Ninh chính là nửa vị sư phụ của nàng. Nàng thua bọn khốn kiếp này, vậy chẳng phải làm mất mặt Từ Ngôn Ninh, chứng minh Từ Ngôn Ninh không bằng bọn khốn này sao? Vì vậy tuyệt đối không cho phép, dù đám khốn đối diện này không rõ thân phận của nàng và Từ Ngôn Ninh, khẩu khí này nàng cũng phải tranh. Đột nhiên truyền tính khí của nàng rung lên, Diệp Vân vội vàng thăm dò thần thức xem, vừa nhìn liền vui mừng, đồng thời truyền âm cho Từ Ngôn Ninh, thật tốt quá, Tô Sư Huynh và Trần Sư Huynh đến tầng 3 rồi, bọn họ rất nhanh sẽ đến đây cùng chúng ta hội hợp, không sợ bọn khốn này gây chuyện. Từ Ngôn Ninh cũng vui mừng không xiết, quả nhiên truyền tín khí của hắn cũng có động tĩnh, nhận được truyền tín từ Tô Du, thật quá tốt rồi, truyền âm cho Diệp Vân, ngươi cứ mạnh dạn luyện đan thuật của ngươi không kém bọn họ là bao. Dù Diệp Vân có phần không bằng, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì những đệ tử Linh Vân Cốc này tự cho mình đang thuộc đệ nhất, đệ tử nhập môn nào không phải trải qua tuyển chọn kỹ càng, chuyên chọn kẻ có thiên phú, khởi điểm của Diệp Vân so với bọn họ kém rất nhiều, nhưng dù có phần không bằng, hắn cũng không cho rằng kém xa, và khoảng cách này có thể đuổi kịp. Diệp Vân nghe lời này lập tức tính tâm đại tăng, tốt, ta sẽ dốc hết toàn lực đấu với bọn họ. Các ngươi ai ra? Chi bằng để thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc danh tiếng lẫy lừng của các ngươi ra đấu với ta đi. Diệp Vân kích tướng bọn họ. Lời này vừa ra, đám đệ tử đối diện đều muốn nhảy dựng lên, chẳng qua là đan sư giả tu, có điểm gì xứng để thu sư huynh bọn họ xuất thủ, một đệ tử nóng nảy nhất nhảy ra trước, ngươi đánh bại ta trước rồi hãy nói. Diệp Vân lập tức cười tươi, tốt, vậy đấu thì đấu. Tu sĩ vây xem bên cạnh lại nhìn ra rõ ràng, lúc này cười mắng, thật là đồ ngốc, bị người ta kích một cái liền mắc lừa rồi, bọn tiểu tử này đúng là không có việc gì lại đi tìm việc. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn không phải bọn đệ tử Linh Vân Cốc này vô tình nghe người khác bàn luận đan thuật, liền dừng lại gây chuyện, Linh Vân Cốc Đông Đại Lục các ngươi còn không biết sao? Ồ, thì ra là Linh Vân Cốc Đông Đại Lục, danh tiếng rất lớn, ta nghe nói tông môn này đan sư đỉnh cao có thể sánh ngang đan sư đỉnh cao Vạn Dược Tông Trung Đại Lục, nhưng đệ tử Vạn Dược Tông cũng không phô trương như thế này, chưa thấy bọn họ gặp đan sư nào là dừng lại thỉnh giáo đâu. Xì, chớ có để đệ tử Vạn Dược Tông nghe thấy lời này. Người ta không có thời gian làm chuyện tự hạ thân phận, hơn nữa các ngươi không biết sao, Vạn Dược Tông đã phát ngôn muốn thu nhận vị đan sư tên Nghiêm Húc kia vào nội môn, đến lúc đó sẽ có trưởng lão thu hắn làm đệ tử thân truyền tận tay truyền thụ đan thuật. Chính là vị đan sư thiên tài bên cạnh trận pháp sư thiên tài Dư Túc, đó sao? Đúng, chính là hắn, quả nhiên thiên tài đều tụ tập với thiên tài mà. Đệ tử Linh Vân Cốc không phải điếc, sao không nghe thấy tiếng nghị luận của người khác, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng giận nữa cũng không thể làm địch với tất cả mọi người, đan thuật của bọn họ tuy lợi hại, nhưng chiến lực thật sự không mạnh, ở tinh cực bí cảnh, đã ăn đủ khổ, vì vậy lần này đến Thanh Lôi Tháp đã cố gắng giữ thấp điệu, nhưng khi nghe hai đan sư giả tu này đối thoại thảo luận đan thuật, hỏa khí lại từng đợt dâng lên. Chiến lực của bọn họ tuy yếu, nhưng yếu nữa cũng không phải để đan sư giả tu khác chà đạp chứ. Chuyện đệ tử Linh Vân Cốc tìm chuyện với hai đan sư giả tu, chặn người ta không cho đi nhất định phải thỉnh giáo đan thuật. Ở không gian tầng 3 truyền đi rất nhanh, biết Diệp Vân ổn định đệ tử Linh Vân Cốc cùng đối phương thỉnh giáo đan thuật, Tô Du và Trần Cảnh trên đường gấp rút cũng không quá vội, không dùng truyền tống trận bàn, hơn nữa tu sĩ tầng không gian này cũng tương đối nhiều, hai người liền dựa vào bay một đường bay qua. Trên đường gấp rút gặp phải tu sĩ khác, đồng thời có tu sĩ chủ động trò chuyện với bọn họ, trong quá trình trò chuyện liền biết người khác vì sao cùng phương hướng với mình, nguyên lai là đi xem náo nhiệt, Trần Cảnh nghe được liền lau mồ hôi, bọn tiểu tử này đủ rảnh. Có thời gian này đa tìm kiếm chút đồ tốt không tốt sao? Khi nghe một tin tức, sắc mặt Tô Du và Trần Cảnh đều kỳ quái, các ngươi nói Vạn Dược Tông Trung Đại Lục phát ngôn muốn thu Nghiêm Húc đan sư nhập tông, còn có trưởng lão tận tay truyền thụ đan thuật cho hắn. Đúng, đúng, lần này tu sĩ Trung Đại Lục đến liền có đệ tử Vạn Dược Tông, là những đệ tử này phát ngôn, các ngươi nói bọn họ có phải cảm thấy Dư Túc và Nghiêm Húc cũng sẽ đến tham gia mở Thanh Lôi Tháp, nên đặc biệt muốn truyền lời này vào tai bọn họ. Ngoại trừ Vạn Dược Tông và Nghiêm Húc, nghe nói tông môn đỉnh cao số một Trung Đại Lục đối với trận pháp sư thiên tài Dư Túc này cũng rất hứng thú. Trần Cảnh, nhịn không được liếc nhìn Tô Du, bên cạnh, tông môn đỉnh cấp Trung Đại Lục kia, chính là nơi Tịch Vũ Hành, đang ở, nếu là hắn nghe được, lúc này chắc chắn nhịn không được tim đập nhanh hồi hộp, nhưng nhìn xem, sư huynh Tô quả nhiên không hổ là người vượt qua sư đệ để thành sư huynh của hắn, cái bản lĩnh trấn định này chính là điều hắn không làm được. Tô Du, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Nhưng cũng không vì vài câu nói mà động tâm. Ai biết được tông môn Trung Đại Lục kia có tâm tư gì? Có lẽ họ cho rằng trên người hắn có truyền thừa của Tinh Cực Tông, lẽ nào tông môn đỉnh cấp lại không động tâm với bảo vật này? Hắn không muốn lấy sinh mạng của chính mình ra thử nghiệm. Tô Du, làm ra vẻ cực kỳ hứng thú, thật sao? Nếu hai người này nghe được tin tức, e rằng sẽ động tâm muốn đến Trung Đại Lục xem thử đấy, đáng tiếc không phải ai cũng có vận may như vậy. Phải không? Đạo hữu cũng nghĩ như vậy chứ. Chúng ta cũng cảm thấy như thế, có lẽ sau khi Thanh Lôi Tháp, lần này đóng cửa, hai thiên tài này thật sự sẽ cùng tu sĩ Trung Đại Lục đồng hành. Đến lúc đó hẳn sẽ biết họ có đến Thanh Lôi Tháp, hay không. Dù sao ở lại Đông Đại Lục chỉ là chôn vùi thiên phú của họ thôi. Ngữ khí này rõ ràng đối với Đông Đại Lục ấn tượng không tốt. Tô Du, cảm thấy lời Vạn Dược Tông, phát ra e rằng là thật. Chỉ cần tìm hiểu thực tế một chút. Liền nên biết thiên phú đan thuật mà Từ Ngôn Ninh, bộc lộ cao đến mức nào. Có tông môn nào lấy đan thuật làm chủ lại không động tâm, không muốn thu nạp thiên tài như vậy vào môn. Hắn không biết Từ Ngôn Ninh có biết chuyện này không, cũng không rõ có động tâm hay không. Nếu Vạn Dược Tông không có tâm tư khác, vậy đúng là nơi đến không tồi. Còn đệ tử Linh Vân Cốc, e rằng cũng là nghe được tin đồn như vậy, nên mới đối với tán tu đan sư gặp phải đặc biệt tức giận, giận cá chém thớt lên đầu bọn họ. Khí lượng quá hẹp hòi, nhưng với cái thiếu chủ thu thần dung, như thế, Tô Du, thật sự không thể đánh giá cao toàn bộ đệ tử Linh Vân Cốc.